Thiên hạ kiêu hùng, tác giả Cao Nguyệt, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh, chương 191. Nghe cảnh báo từ pháo đài bao năm ải ngọc với sông vàng mỗi sáng roi vần với kiếm cung trích trong bài thơ Trinh Nhân Oán. Nỗi oán người lính thú của Liễu Trung Dung. Dịch cả bài thơ. Bao năm ải ngọc với sông vàng mỗi sáng roi vần với kiếm cung mộ biết ba xuân đầy tuyết trắng hắc sơn muôn dặm uốn sông Hoàng. Do Vương Hải Đà dịch Dương Nguyên Khánh lại nhớ cách đây mấy tháng, hắn đã phòng thủ hơn 5 năm ở Biên Thủy. Lúc này đã là tháng 11, vào mùa rét đậm, gió bắc gào thét, khắp nơi đóng băng, gió lạnh thổi thấu xương, nước cả da thịt. Trên sa mạc mênh mông không giới hạn, một đoàn lạc đà thổ đầy hàng hóa chậm rãi đi về phía bắc dọc theo sông Hoàng Hà đã bị đóng băng trông như một chiếc đai bằng ngọc. Linh Châu chịu khí hậu giá lạnh từ phía bắc, gió lạnh như dao cắt khía vào tận xương tủy. Người nào cũng mặc áo da thật dày, phụ nữ còn đội mũ có vành dài, che kín toàn thân, ngăn cát bụi và gió lạnh. Tổng cộng đoàn lạc đà có hơn 600 con, chở hàng ngàn gánh trà lá và các hàng hóa khác. Đi cùng đoàn lạc đà ước chừng hơn 30 người, gần như đều là người Hồ ở Tây Vực. Đoàn lạc đà này cũng thường xuyên qua lại giữa Túc Đặc và Đại Tùy. Do gặp phải trời đông giá rét mà dừng lại ở Kinh Thành, được Khang Ba Tư thôn. Trong đoàn người ngoại trừ Dương Nguyên Khánh dẫn theo Nơ U Vinh Quy Quy U Nơ U Vinh Quy Quy U và Dương Nguy ra, Khang Ba Tư cũng đưa vợ con anh ta đi cùng. Vợ anh ta là người Túc Đặc, hơn 30 tuổi, không biết nói tiếng Hán. Con gái lớn của anh ta đã 14 tuổi, là một cô nương xinh đẹp có đôi mắt màu xanh lam, nói được sơ sơ vài câu tiếng Hán. Con gái nhỏ mới 6 tuổi. Năm đó Khang Ba Tư nói với Dương Nguyên Khánh, con trai 5 tuổi, con gái 2 tuổi. Trên thực tế anh ta phần nhiều là muốn giành được sự thông cảm của Dương Nguyên Khánh. Kỳ thật anh ta không có con trai, chỉ có 2 con gái. Mỗi lần mọi người nhắc tới chuyện này để trêu vẹo anh ta, Khang Ba Tư đều xấu hổ mà cười. Khang Ba Tư đặt tên tiếng Hán cho con gái lớn là Khang Mạc, con gái nhỏ thì gọi là Khang Lỉ. Trên đường đi, quan hệ giữa Nơ U Vinh Quy Quy U Nơ U Vinh Quy Quy U và Khang Mạc vô cùng tốt. Hai người sấp to quy quy tị u to y với nhau. Trên đường đi cũng có bạn, ngoại trừ vợ con của Khang Ba Tư còn có vài vị quan trẻ tuổi, đều là mới từ trường quốc tử học ra làm quan nhỏ thấp phẩm, phần lớn là con cháu quan lại. Một người là người mới nhậm chức huyện thừa ở thành Đại Lợi, tên là Đỗ Như Hối, người Đỗ Lăng Kinh Triệu, 15 tuổi đã trở thành quan lại bộ dự khuyết. Vừa học ở quốc tử học, vừa chờ đợi cơ hội ra làm quan. Lần này Dương Quảng lệnh cho lại bộ thị lang Cao Hiếu Cơ tuyển một người trẻ tuổi tài năng và tuấn kiệt đảm nhiệm chức huyện thừa huyện Đại Lợi, phụ tá cho Dương Nguyên Khánh. Cao Hiếu Cơ liền lựa chọn Đỗ Như Hối, khen ngợi anh ta có tài trí, nhanh nhẹn, thực tế, quyết đoán. Ngoại trừ Đỗ Như Hối ra, còn có 3 vị quan trẻ tuổi, đều chỉ trên dưới 20 tuổi. Bọn họ đảm nhiệm chức quan giao thị giám. Bình thường các quan lại đều không muốn đến Biên Thủy nhậm chức. Nơi đó điều kiện sinh sống gian khổ, lại phải rời xa người nhà. Cũng chỉ có người trẻ tuổi ý chí lớn, có nhục khí mới tình nguyện đi tới Biên Thủy. Trên đường tuy rằng lạnh giá gian khổ, nhưng mấy người trẻ tuổi lại hào hứng ngút trời, tràn đầy hy vọng về tiền đồ. Trưa nay đoàn người tới được thành phòng thủ, xa xa liền thấy một cột khói báo động bốc lên cao trên đỉnh pháo đài. Đây là một tòa pháo đài giữa Phong Châu và Linh Châu, đồng thời cũng là nơi để đốt lửa báo động. Ước chừng cách khúc chuyển dòng của sông Hoàng Hà khoảng 40 dặm, thuộc sự cai quản của quân đội Phong Châu. Pháo đài chiếm một mơ. À. S. Quy. quy, u, dơ, dơ, quy, quy, a, tị, gồm 3 tầng. Tầng 1 để nuôi ngựa, tầng 2 để người ở, tầng 3 là nơi đốt lửa báo động. Tổng cộng có 20 lính đóng giữ, do một vị chủ tướng phòng thủ thống lĩnh. Đoàn người cách pháo đài còn một dặm, chủ tướng phòng thủ liền dẫn theo vài tên binh sĩ đi đón. Chủ tướng phòng thủ tên là Giã Ly Bạc Ca, là một người trong đảng Hạng. Anh ta từng là lính thân cận của Ngư Câu La, rất quen với Dương Nguyên Khánh. Phi ngựa tiến lên, anh ta xoay người xuống ngựa, quỳ một gối xuống bái kiến. Ty chức Giã Ly Bạc Ca tham kiến Dương tướng quân. Dương Nguyên Khánh xuống ngựa kéo anh ta đứng lên, vỗ vai anh ta cười nói: Giã Ly, mấy tháng không gặp nhau, lại kiếm thêm được bao nhiêu da, lông thú rồi. Cuộc sống của lính phòng thủ rất gian khổ, bình thường đều đi săn thú ở các vùng phụ cận. Da, lông thú săn bắn được bán cho thương nhân qua đường, đổi lấy rượu, đồ nhắm và một ít vật dụng hàng ngày. Giã Ly Bạc Ca thở dài với vẻ chua xót: Đừng nhắc đến nữa, cả mùa thu đều không đi ra ngoài, chẳng thu hoạch được gì cả. Dương Nguyên Khánh ngẩn ra: Vì sao? Đợi lát nữa sẽ nói cho ngài. Giã Ly Bạc Ca nhìn thoáng qua đoàn lạc đà, cười nói: Có gì đó cho chúng tôi hay không? Đều là lá trà, khi đi sẽ để lại cho ngươi hai gánh. Dương Nguyên Khánh quay đầu lại ra hiệu với mọi người nói: Mọi người đến pháo đài nghỉ ngơi một canh giờ, uống một chút canh nóng. Mọi người lặn lội cả chẳng được, đều vô cùng mỏi mệt. Nghe thấy tiếng của Dương Nguyên Khánh, mọi người đều tăng tốc, đi nhanh về phía pháo đài. Nhóm lính trấn giữ đã dựng cho bọn họ vài căn lều đốt phân châu xong xuôi, đưa vào trong lều cho bọn họ sưởi ấm. Giã Ly Bạc Ca tuy rằng tướng mạo thô lỗ, nhưng lại vô cùng chu đáo. Anh ta nghe trinh sát tuần tra nói trong đoàn người của Dương Nguyên Khánh có cả người nhà là phụ nữ, liền dựng riêng cho các nàng một căn lều bằng lông cừu dày, cũng không dùng phân châu, mà dùng than củi do chính mình làm ra để sưởi ấm cho các nàng. Mọi người tới được bên cạnh pháo đài, đều lập tức xuống khỏi ngựa và lạc đà, ra sức dậm chân xoa tay. Tay chân bọn họ đều sắp lạnh cóng. Nhóm phu lạc đà thì bố trí lạc đà cho ổn thỏa, người sau nối đuôi người trước tiến vào trong lều sưởi ấm. Một gã binh sĩ dẫn mấy người nhà là phụ nữ vào lều lông cừu, lại mang đến không ít thảm lông. Dương tướng quân, Đỗ Như Hối mới nhậm chức huyện thừa đi lên trước chắp tay thi lễ hỏi: Đêm nay chúng ta ở trong này qua đêm sao? Đỗ Như Hối có khuôn mặt đen gầy, dáng người trung bình, tuy rằng mới 20 tuổi, lại có vẻ già trước tuổi, nhìn qua giống như hơn 30 tuổi, nhưng tinh thần anh ta khá tốt. Dọc đường đi chuyện trò vui vẻ, đến nơi nào cũng đều có thể nói ra không ít điển cố, có vẻ rất uyên bác. Anh ta tuy là lần đầu tiên làm huyện thừa, nhưng từ khi 16 tuổi anh ta đã thường xuyên đến các huyện nha ở kinh thành và vùng lân cận giúp đỡ, cũng tích lũy được không ít kinh nghiệm quản lý. Lần này đảm nhiệm huyện thừa huyện Đại Lợi, anh ta cũng tràn đầy khát khao muốn mở rộng tầm mắt một phen. Dương Nguyên Khánh kiêm nhiệm huyện lệnh, mà Đỗ Như Hối là huyện thừa. Bình thường ở huyện, huyện lệnh và huyện thừa có quan hệ rất chặt chẽ. Nhưng Dương Nguyên Khánh dù sao cũng là quân nhân, không phải là quan văn. Giữa hắn và Đỗ Như Hối còn thiếu một chút tiếng nói chung, có vẻ hơi xa cách, không được ăn ý như vậy. Dọc đường đi hai người cũng không nói chuyện nhiều. Dương Nguyên Khánh cũng hiểu được điểm này, đời sau những bận rộn khi mới nhậm chức tự nhiên sẽ dần dần chuyển biến tốt đẹp. Tuy nhiên hắn cũng rất tôn trọng vị cấp dưới trẻ tuổi này, hắn lắc đầu giải thích nói: Mấy ngày tiếp theo có thể sẽ có bão tuyết, chúng ta phải mau chóng đi tới thành Đại Lợi, chỉ nghỉ ngơi một canh giờ liền đi luôn. Hắn liếc mắt nhìn tay Đỗ Như Hối, ngón tay sưng đỏ, lại còn bị nứt ra, liền hỏi: Huyện thừa không có cao bôi chống nứt ra sao? Đỗ Như Hối cười phổ một tiếng, lắc đầu: Trước khi đi tôi còn mua riêng một ít, nhưng hình như không có tác dụng. Dương Nguyên Khánh lập tức quay đầu lại vẫy tay về phía một tên lính trấn giữ, tên lính tiến lên thi lễ: Tướng quân có việc gì ạ? đem một hộp cao chống rét của các ngươi cho ta. Binh sĩ chạy vào pháo đài, một lát sau, lấy đến một hộp gỗ tròn to bằng lòng bàn tay, đưa cho Dương Nguyên Khánh. Dương Nguyên Khánh mở hộp ra, bên trong đầy cao màu đen, hắn đưa cho Đỗ Như Hối cười nói: đây là cao do dân bản xứ làm thủ công, tuy rằng thô ráp, nhưng dùng rất hữu hiệu, huyện thừa thử dùng xem. Đỗ Như Hối nhận hộp gỗ và ngửi, trên mặt lộ ra nụ cười hiểu ý. Có xả hương là thứ tốt. Anh ta chắp tay cười nói: đa tạ tướng quân, tôi về lều trước, khi xuất phát xin gọi tôi một tiếng. Đỗ Như Hối xoay người đi vào trong lều. Dương Nguyên Khánh nhìn bóng dáng gầy gò của anh ta, bỗng nhiên nghĩ tới người còn lại, Phòng Huyền Linh. Không biết người này đang ở đâu. Không bao lâu, mùi canh thịt khô tràn ngập toàn bộ doanh trại. Giá Ly Bạc Ca dẫn Dương Nguyên Khánh lên tầng 3 của pháo đài. Trên tầng này có đốt lửa, tổng cộng có 3 nồi nấu, là số cột khói tỏa báo động. Bình thường không có chuyện gì, chỉ đốt một cột khói. Nếu quân địch đột kích quy mô nhỏ, đốt 2 cột khói. Nếu đội quân địch lớn đột kích, thì đốt 3 cột khói. Nơi này địa thế khá cao, từ xa nhìn lại, cách đó không xa là ánh sáng màu trắng của sông Hoàng Hà đã đóng băng rắn chắc. Hướng tây là sa mạc Ô Lan Bố Hòa mênh mông vô bờ bến, mà hướng tây bắc là một dãy núi đen nhánh. Nơi đó là một nhánh núi Âm Sơn, đoạn đầu của Lang Sơn. Từ Lang Sơn đến Âm Sơn, giống hệt một con rồng lớn nằm ngang ở giữa đất trời, kéo dài mấy ngàn dặm. Vì sao cả mùa thu đều không ra ngoài săn bắn? Dương Nguyên Khánh vẫn luôn nghĩ ngợi về nguyên nhân này. Có phải có quân địch xuất hiện hay không? Giá Ly Bạc Ca gật đầu: là quân của Tiết Diên Đà. Tuy nhiên không phải đội kỵ binh lớn, thường xuyên có đội kỵ binh nhỏ đến quấy rầy cướp bóc, làm cho chúng tôi cả mùa thu không dám đi săn. Người của Tiết Diên Đà sao? Dương Nguyên Khánh rất quen với bộ lạc Thiết Lạc này. Trong trận chiến ở Hồ Cáp Lợi, hắn đánh tan hơn 20.000 kỵ binh Tiết Diên Đà. Nhóm thổ phỉ Thảo Nguyên này không ngờ âm hồn không tiêu tan, chạy đến Phong Châu quấy rầy. Hôm nay khí hậu rét một cách lạ thường. Bên phía Kim Sơn tháng 9 đã có tuyết rơi rất nhiều. Tiết Diên Đà gặp tai ương lớn, bọn chúng bắt đầu đánh cướp chung quanh. Giá Ly Bạc Ca lo lắng nhìn đội lạc đà dưới pháo đài: tướng quân, ngài phải chú ý, ngài mang theo nhiều hàng hóa như vậy, nếu bị người Tiết Diên Đà dòm ngó thì sẽ gặp phiền toái. Dương Nguyên Khánh trầm tư không nói. Hắn thật không ngờ người của Tiết Diên Đà lại có thể vượt qua Âm Sơn đến địa giới Phong Châu gây rối. Bình thường một đội quân địch nhỏ trên Thảo Nguyên thường có khoảng 100 hoặc 200 người. Cho dù là gặp phải loại nào, hắn đều bị tổn thất. Sớm biết như vậy khi hắn ở Linh Châu đã yêu cầu có một đội quân hộ vệ. Nhưng hiện tại đã cách xa Linh Châu 700-800 dặm, quá xa xôi. Sau một lúc trầm tư thật lâu, Dương Nguyên Khánh liền nói với Giá Ly Bạc Ca: như vậy đi, ngươi cử 10 tên thuộc hạ cho ta. 10 người đủ sao? Tôi có thể cung cấp cho ngài 15 người. Dương Nguyên Khánh lắc đầu: ngươi chỉ chừa lại 5 người rất nguy hiểm. Ở đài đốt lửa Lạc Thạch và Hoành Hà phía trước còn có 10 người. Ta có thể lấy thêm 5 người. Ta dẫn 15 người là đủ để ứng đối 100 tên địch. Như vậy đi, tôi sẽ phái một tên thuộc hạ tới huyện Vĩnh Phong cầu cứu, bảo quân đội bên đó đuổi tới tiếp ứng cho tướng quân. Huyện Vĩnh Phong là huyện lớn thứ hai của Phong Châu, có gần 2.000 quân đóng ở đó. Cách nơi này hơn 400 dặm, là nơi có quân đội gần nhất. Dương Nguyên Khánh gật đầu, như vậy cũng là một cách. Được rồi, ngươi lập tức phái thuộc hạ đi báo tin, ta tiếp tục gấp rút lên đường. Một canh giờ sau, đoàn người tiếp tục khởi hành đi về phía bắc, trong đoàn người lại có thêm 10 kỵ binh. Đi về phía bắc được 20 dặm, đến đài đốt lửa Lạc Thạch. Nơi này có 5 người đốt lửa làm hiệu, Dương Nguyên Khánh lại lấy 3 người. Không lâu sau, đoàn người liền tới nơi sông Hoàng Hà phân nhánh. Bắt đầu từ nơi này, sông Hoàng Hà chia làm 2 nhánh. Một nhánh tiếp tục chảy về phía bắc, tạo thành hình cung chảy về phía đông. còn một nhánh khác thì ngoặt 90 độ về hướng đông. Hai nhánh sông Hoàng Hà đều chảy riêng rẽ mấy trăm dặm sau đó lại lần nữa hợp lại. Ở giữa chúng liền hình thành bình nguyên hà sáo màu mỡ trải dài ngàn dặm. Đoàn Lạc Đà đứng ở cửa ngõ nơi sông Hoàng Hà phân nhánh. Dương Nguyên Khánh ngồi ở trên ngựa, nhìn về phía tây thật lâu, mặt sông băng như một miếng ngọc lớn kéo dài về phía xa. Chiều xuống, lóe ra ánh sáng như sao chổi, làm người khác cảm thấy đúng là thật tráng lệ. Nơ U Vinh Quy Quy U Nơ U Vinh Quy Quy U Vô cùng thận trọng, nàng phát hiện trong đoàn người có thêm hơn 10 binh sĩ. Trong lòng liền có chút lo lắng, chậm rãi dục ngựa tiến lên, kéo tấm màn che mặt và hỏi: Nguyên Khánh, có nguy hiểm sao? Dương Nguyên Khánh quay đầu lại nhìn nàng. Gian nan bôn ba đã một tháng, nàng rõ ràng gầy hẳn đi, mặt có vẻ hơi tiêu tụy. Nàng là người phương Nam, chưa bao giờ trải qua cái lạnh giá rét như vậy, khí hậu bão cát khiến nàng khó thích ứng. Dương Nguyên Khánh mỉm cười an ủi nàng. Trên thảo nguyên luôn có nguy hiểm, mùa đông mà gặp phải đàn sói dữ thì là chuyện rất nguy hiểm. Tuy nhiên Đằng Cách Lý sẽ phù hộ chúng ta. Đằng Cách Lý là cái gì? Đằng Cách Lý chính là vị thần của thảo nguyên. Dương Nguyên Khánh lấy lại tinh thần, lớn tiếng cười nói với mọi người: Sắp về đến nhà rồi, mọi người qua sông nào. Chương 192 xuất hiện hành tung quân địch. Tướng quân bên này, qua sông Hoàng Hà không lâu, một gã binh sĩ liền phát hiện tình hình. Dương Nguyên Khánh dục ngựa tiến lên. Xa xa trong bụi cỏ hoang liền thấy có một xác ngựa ngã lăn trên mặt đất. Trên mình ngựa cắm 7-8 mũi tên. Những mũi tên này được làm rất sơ sài, dài ngắn không đồng nhất. Dựa vào kinh nghiệm, Dương Nguyên Khánh liếc mắt một cách liền nhận ra đây là mũi tên của người Thiết Lập. Mũi tên của người Đột Quyết được làm tuy rằng cũng không đẹp, nhưng hai năm gần đây đã bắt đầu được sản xuất hàng loạt. Ít nhất các mũi tên đều đặn. Cách chiến mã hai trượng là một xác người nằm trên mặt đất, ngửa mặt lên trời, trên người cũng có mấy mũi tên như vậy. Áo giáp đã bị lột đi, chỉ mặc áo lót mỏng manh, chân đi giày lính, chứng tỏ đây là một binh sĩ quân tùy. Một gã hỏa trưởng ngồi xổm bên cạnh y, từ từ đặt đầu y xuống, đau đớn xót xa nói: Tên anh ta là Quách Bệnh, là huynh đệ của chúng tôi, chủ tướng phòng thủ lệnh cho anh ta tới huyện Vĩnh Phong truyền tin. Lòng Dương Nguyên Khánh trầm xuống. Nói như vậy, quân phòng thủ ở huyện Vĩnh Phong sẽ không thể tới tiếp ứng cho hắn, vẫn còn hơn 300 dặm. Anh ta đã chết được bao lâu rồi? Dương Nguyên Khánh lại hỏi. Xem ra nhiều nhất là hơn một canh giờ rồi. Dương Nguyên Khánh quất mạnh một roi vào chiến mã, phóng đi lên một gò đất cách đó không xa. Đứng ở trên đồi, hắn nhìn ra phía xa. Trời chiều sắp tắt lặn xuống sau dãy núi phía xa. Chiếu tia sáng chiều tà màu đỏ cuối cùng, nhuộm đỏ bầu trời phía tây. Bốn phía là cánh đồng mênh mông bát ngát, một màu xám lạnh lẽo bao trùm toàn bộ mặt đất. Bỗng nhiên, Dương Nguyên Khánh thấy cách vài dặm về phía tây có hai chấm đen nhỏ, cũng đang nhìn về hướng này. Dương Nguyên Khánh quay đầu lại, phía sau hắn là mấy trăm con lạc đà, rất dễ thấy trên cánh đồng bát ngát. Hắn lại quay lại nhìn về phía tây, hai chấm đen nhỏ đã không thấy tung tích. Dương Nguyên Khánh nheo mắt, hắn biết bọn họ đã bị người Tiết Xuyên Đài nhắm vào. Ta muốn nói cho mọi người một chuyện. Giọng nói của Dương Nguyên Khánh vang vọng trong gió lạnh. Mấy chục người yên lặng đứng ở giữa trời chiều, nghe Dương Nguyên Khánh nói cho bọn họ một tin tức xấu. Chúng ta đã bị một bọn mã phỉ thảo nguyên nhắm vào. Sẽ có bao nhiêu người đến thì ta không biết, nhưng sẽ không ít hơn 100 người. Đêm nay bọn chúng sẽ tập kích chúng ta, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng. Con gái út của Khang Ba Tư sợ hãi đến nhào vào trong lòng cha, mẹ nó hoảng sợ cúi đầu lén gạt nước mắt. 30 tên phu lạc đà ở bên cạnh, người nào mặt cũng như màu đất. Bọn họ đều là người hồ ở Tây Vực, nhiều năm đi tới đi lui trên con đường tơ lụa, biết rõ nỗi bi thảm khi gặp phải mã phỉ. Dương Nguyên Khánh thấy dáng vẻ khiếp đảm của bọn họ, trong lòng không kìm nổi dâng lên một nỗi thất vọng. hắn còn định trông cậy vào 30 tên phu lạc đà này cùng hắn chiến đấu anh dũng. Nơ u, v, quy, quy, u, nơ u, v, quy, quy, u, lại bình tĩnh khác thường. Nàng đã đứng ở phía sau Nguyên Khánh, tay nắm lấy chuôi kiếm, cắn chặt môi. Trong lòng nàng chỉ có một niềm tin, cùng với người thương giết địch, cùng sống cùng chết. Trong lòng Dương Nguyên Khánh nhanh chóng tự cân nhắc cách đối phó. Một mình hắn thì căn bản là không sao. Mấu chốt là hắn mang theo rất nhiều hàng hóa, hắn phải đảm bảo an toàn của hàng hóa. Vừa nghĩ ngợi một lúc, hắn đã nghĩ được ba cách: bỏ lại hàng hóa và lạc đà, dẫn người trở về pháo đài. Nhưng ý tưởng này hắn lập tức gạt bỏ. Nếu như hắn làm vậy, thanh danh của hắn ở Biên Thủy sẽ mất hết. Lâm Trần bỏ chạy là điều khiến cho người ta xem thường nhất. Cách thứ hai là dẫn người và lạc đà quay trở về pháo đài, nhưng hắn vẫn bỏ ý tưởng này. Mấy chục dặm về hướng nam đều là sa mạc, bọn họ càng dễ dàng bị tập kích, thương vong tất nhiên sẽ thê thảm và nghiêm trọng. Hoặc là tiếp tục đi về phía trước, tìm một địa hình có lợi. Dù sao kẻ thù cũng không nhiều lắm, cuối cùng có thể phá vòng vây mà chạy thoát. Dương tướng quân, tôi có một đề nghị. Binh sĩ hỏa trưởng đi theo Dương Nguyên Khánh giơ tay nói. Hỏa trưởng tên là Triệu Vân Quý, người Lũng Hữu, khoảng 27-28 tuổi, đã gác ở Biên Thủy nhiều năm. Không chỉ có kinh nghiệm phong phú, hơn nữa còn vô cùng quen thuộc với địa hình khu vực này. Ngươi nói đi. Tướng quân, đi tiếp 10 dặm nữa về hướng bắc chính là đài đốt lửa Hoành Hà, nơi đó có thành Dương Mã xây khá chắc chắn. Một câu nhắc nhở Dương Nguyên Khánh. Đài đốt lửa Hoành Hà được xây dựng trên một vách đá chót vót dựng đứng, phía dưới xây dựng một tòa thành Dương Mã khá chắc chắn. Tuy rằng không chứa được hơn 600 con lạc đà, nhưng lại có thể bố trí để hàng hóa. Chỉ cần người tiết xiên đà không lấy được hàng hóa, bọn họ sẽ không thể rời khỏi. Hơn nữa có thể giấu phụ nữ và trẻ em an toàn trong đài đốt lửa. Dương Nguyên Khánh võ nghệ cực cao, cho dù 300 đến 500 người tiến về phía hắn, một mình hắn cũng có thể giết hết. Mấu chốt là hắn muốn sắp xếp thật an toàn cho phụ nữ và trẻ em, hắn mới không bận lòng. Thành Dương Mã hắn không để ý đến, hắn nghĩ đến chính là đài đốt lửa Hoành Hà, được xây trên một vách đá dựng đứng, là nơi có thể sắp xếp an toàn cho phụ nữ và trẻ em. Thời gian cấp bách, Dương Nguyên Khánh lập tức hạ lệnh nói, chúng ta đi. Đoàn lạc đà lại khởi hành, lần này tốc độ nhanh hơn, chậm rãi đi về hướng bắc. Đỗ Như Hối sục ngựa tiến lên, nhỏ giọng hỏi Dương Nguyên Khánh, Dương tướng quân, Phong Châu vẫn có mã phỉ sao? Dương Nguyên Khánh lắc đầu, không phải mã phỉ, là người của Tiết Diên Đà. Đỗ Như Hối hoảng hốt, Tiết Diên Đà không phải ở vùng Kim Sơn sao? Sao lại chạy đến Phong Châu? Nghe nói bọn chúng gặp phải bão tuyết. Tiết Diên Đà có hơn 100 bộ lạc, ta đoán không ít bộ lạc đi về phía nam tránh giá lạnh. Đúng lúc sông Hoàng Hà đóng băng, một số bộ lạc sẽ tổ chức một đội kỵ binh nhỏ đến Phong Châu đánh cướp. Bọn chúng đi lại như gió, quân tùy rất khó phòng bị. Đỗ Như Hối im lặng một lát, lại nói, tướng quân, cho tôi một cây đao đi. Tôi ở Quốc Tử Giám cũng từng luyện võ, tôi không muốn trở thành gánh nặng. Dương Nguyên Khánh cười, lấy từ túi ngựa ra một thanh đao đưa cho anh ta, lại vỗ vai anh. Đợi lát nữa ngươi lên đài đốt lửa, kỵ binh thảo nguyên không dễ dàng đối phó như ngươi nghĩ vậy đâu. Bọn chúng vô cùng hung dữ, sức mạnh vô cùng lớn, ta không muốn ngươi nửa đường đã bị giết. Đỗ Như Hối chậm rãi rút đao ra, múa may trong không trung hai đường kiếm, ánh sáng sắc lạnh. Tuy nhiên anh ta lập tức nhục chí, đao này quá nặng, chừng hơn 5 cân. Anh ta huê đao hơn 10 lần, cánh tay đã hơi run. Anh ta thở dài một hơi trong lòng, mình quả nhiên là vô dụng. Đúng lúc này bỗng nhiên có binh sĩ hô to, người của Tiết Diên Đà. Lập tức tiếng vó ngựa vang lên. Dương Nguyên Khánh vừa quay đầu lại, chỉ thấy cách đó hơn 200 bước có 30 mấy gã kỵ binh Tiết Diên Đà lao ra từ trong rừng cây, quơ đao chiến và sợi dây chuột trong màn đêm mờ mịt. bổ nhào về phía này. Đây là một nhóm lính đi tiên phong. Mấy trăm con lạc đà chở đầy hàng hóa đã làm bùng cháy đầu óc bọn chúng. Lòng tham khiến cho bọn chúng đánh mất lý trí, mà liều lính lao tới đánh cướp hàng hóa. Dương Nguyên Khánh cười lạnh một tiếng, lập tức thét ra lệnh nói: Triệu Vân Quý đưa các quan viên và phụ nữ, trẻ em vào giữa đàn lạc đà, những binh sĩ khác chuẩn bị bắn tên. Bọn lính đều đã được huấn luyện. Hỏa trưởng Triệu Vân Quý đưa mấy vị quan viên và vợ con Khang Ba Tư vào trong đàn lạc đà. 12 binh sĩ còn lại đứng thành hàng, dương cung cài tên, sẵn sàng trận địa đón quân địch. Dương Nguy và Nơ U Vinh Quy Quy U Nơ U Vinh Quy Quy U tay cầm binh khí, đứng ở mỗi đầu của nhóm binh sĩ. Dương Nguy không cưỡi ngựa, tay cầm một cây chùy lớn đứng trên mặt đất, vẻ mặt hưng phấn. Anh ta chưa bao giờ đánh giặc, có thể chiến một trận quyết tử cùng kẻ thù. Đây là hành động vĩ đại chỉ có trong mơ anh ta mới thấy. Lúc này lại thấy ở ngay trước mắt, anh ta kích động đến hai mắt đỏ lên. Nơ U Vinh Quy Quy U Nơ U Vinh Quy Quy U lại có chút lo lắng. Nàng học võ tiểu xảo, đánh nhau một chọi một nàng không sợ. Nhưng khí thế tấn công hình thành từ mấy chục gã kỵ binh người Hồ chạy song song với nhau cũng là thứ nàng chưa bao giờ cảm nhận được. Hoàn toàn không giống với nàng tưởng tượng. Nàng trộm nhìn thoáng qua Dương Nguyên Khánh, cách nàng chỉ có một trượng. Sự vững vàng như núi Thái Sơn của hắn lại khiến trong lòng nàng thoáng bình tĩnh. Nàng rút thanh kiếm dài ra, cắn chặt môi cùng đợi quân địch sắp đến. Dương Nguyên Khánh rút ra hai mũi tên, căng lên dây cùng. Cung phong lôi này hắn đã luyện không dưới trăm lần, nhưng hôm nay cũng là lần đầu tiên dùng cho thực tế chiến đấu. Khi đội quân địch vọt vào trong vòng 150 bước, hắn bắn mũi tên ra thật mạnh. Hai mũi tên bắn ra, tên bay như sét đánh, hai mũi tên nhanh như tia chớp, bắn xuyên thủng ngực hai gã đầu tiền. Hai gã kỵ binh Tiết Diên Đà kêu thảm thiết ngã xuống ngựa. Trong vòng 150 bước mà bắn tên chính xác, khiến cho khí thế của kỵ binh Tiết Diên Đà khựng lại. Còn tinh thần của hơn 10 binh sĩ thuộc hạ của Dương Nguyên Khánh lại được khuyến khích mạnh. Lâu nay đã nghe danh Dương tướng quân thần tiễn vô song, hôm nay cuối cùng bọn họ đã chính mắt thấy. Dương Nguyên Khánh cũng không bắn tiếp lần thứ hai, mà đợi quân địch tới gần. Tiến vào trong vòng 60 bước, lại tiến lên thêm 10 bước nữa. Kỵ binh Tiết Diên Đà đã tiến vào phạm vi tầm bắn. Dương Nguyên Khánh ra lệnh một tiếng, bắn. Hơn 10 mũi tên đồng thời bắn ra, 5-6 gã kỵ binh quân địch lập tức ngã sấp xuống. Dương Nguyên Khánh lại bắn tên hàng loạt. Chỉ một thoáng liền bắn ra 4 lần 8 mũi tên. 8 gã kỵ binh Tiết Diên Đà kêu thảm thiết ngã xuống ngựa. Hơn 30 gã kỵ binh Tiết Diên Đà còn chưa vào trong vòng 50 bước, đã chết gần nửa số người. Bọn chúng sợ, đều quay đầu ngựa bỏ chạy. Đuổi theo, giết hết. Dương Nguyên Khánh hét lớn một tiếng, dẫn đầu hơn 10 binh sĩ, giục ngựa đuổi theo. Binh sĩ bắn tên truy kích quân địch không ngừng bị bắn trúng ngã lăn khỏi ngựa. Đuổi theo hơn 400 bước, thấy kỵ binh Tiết Diên Đà đã dần dần trốn xa, quân tùy không đuổi theo nữa. Dương Nguyên Khánh xoay người xuống ngựa, đi đến trước mặt một gã Tiết Diên Đà bị thương, dùng tiếng đột quyết nhỏ giọng hỏi gã. Động tác của Dương Nguy hơi chậm, chờ anh ta chạy lên đến nơi trận chiến đấu đã chấm dứt. Anh ta tiếc hận hung hăng ném chùy xuống mặt đất, mắng: Ta lại bỏ qua cơ hội. A! Một tiếng hét thảm thiết vang lên, một đao của Dương Nguyên Khánh giết chết gã Tiết Diên Đà bị thương, đứng lên lạnh lùng nói: Ngươi vẫn còn có cơ hội. Đài đốt lửa Hoành Hà cách sông Hoàng Hà ước chừng hơn 10 dặm, mỗi con sông lại có một đài đốt lửa ở hạ lưu. Trên bình nguyên Hà Sáo có hơn 100 con sông lớn nhỏ. Đa phần những sông này đều chảy hướng Nam Bắc, nhưng con sông này lại chảy hướng Đông Tây, cho nên có tên là Hoành Hà. Gần đài đốt lửa Hoành Hà có vài ngọn núi đá thấp bé, mấy chục nghìn năm bị bão cát ăn mòn, khiến hình thù mấy núi đá này trở nên kỳ quái. có ngọn giống như một cây cột chống trời, có ngọn giống như con ngựa đang nằm. Đài đốt lửa được xây dựng trên một cột núi đá cao hơn 20 trượng. Bốn phía là vách đá dựng đứng, chỉ có thể trèo lên bằng thang dây. Bình thường đài đốt lửa đều được chọn xây dựng ở nơi kẻ thù khó có thể phá hủy, hoặc là vách đá dựng đứng hoặc là núi cao. Đồng thời sẽ xây dựng một tòa thành dương mã ở dưới đài đốt lửa để sắp xếp an toàn cho súc vật và ngựa, để tránh bầy sói hoặc mãnh thú. Dương Nguyên Khánh nhìn chằm chằm vào đài đốt lửa Hoành Hà, thấy nó chưa hề có khói lửa bốc lên, trong lòng cũng hơi hơi dịu xuống, chứng tỏ đường đi của người Tiết Diên Đà còn khá xa, không tới nhanh như vậy. Thành dương mã của đài đốt lửa Hoành Hà có diện tích một mẫu rưỡi, cao chừng 2 trượng. Dùng vật liệu địa phương, lấy đá để xây thành, vô cùng vững chãi. Ngoại trừ ngựa và súc vật của binh sĩ đốt lửa, cũng dùng cho khách thương nhân lui tới tránh bầy sói, xây dựng khá rộng rãi. Mọi người vừa đến thành dương mã, lập tức trở nên bận rộn. Mọi người cùng nhau bắt tay vào dỡ hàng, chất đống những gánh lá trà tiến vào trong thành dương mã. Lạc đà chỉ có mấy chục con có thể vào thành dương mã, phần lớn đều không thể đưa vào được. Dương Nguyên Khánh thấy cách đó hơn 100 bước có một cánh rừng rậm. Hắn lập tức lệnh cho phu lạc đà đưa lạc đà vào buộc trong rừng rậm. Dương Nguy gãi đầu kỳ quái hỏi: Nguyên Khánh, lạc đà buộc ở trong rừng rậm bị bọn chúng cướp đi thì làm sao? Dương Nguyên Khánh mỉm cười: Huyên suy nghĩ kỹ một chút, thả lạc đà đi, bọn chúng lấy cái gì mà vận chuyển hàng hóa? Bọn chúng cũng không ngu xuẩn. Dương Nguy vỗ trán: Ta thật sự là ngu. Anh ta bỗng nhiên chuyển ý nghĩ, lại hỏi: Nhưng nếu bọn chúng chỉ cần lạc đà, không cần hàng hóa thì sao? Dương Nguyên Khánh lắc đầu. Người Đột Quyết và Thiết Lạc đều thờ phụng sói Thảo Nguyên. Sói Thảo Nguyên tuyệt đối sẽ không chỉ giết một nửa con mồi, không lấy được hàng hóa, bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Lúc này, 5 tên lính đốt lửa cũng từ vách đá dựng đứng trèo xuống dưới, tiến lên tham kiến Dương Nguyên Khánh. Dương Nguyên Khánh hỏi: Trong đài đốt lửa có bao nhiêu vũ khí dư thừa? Một gã thủ lĩnh tiến lên bẩm báo nói: Hồi bẩm tướng quân, ngoại trừ vũ khí tùy thân của chính chúng tôi, còn có 5 cây cung, 5 cây đao và 30 hộp tên. Chuẩn mực phân phối của quân tùy là một cây trường mâu, một cây đao, một cây cung, một hộp tên và một cái khiên tròn. Dương Nguyên Khánh nhanh chóng tính toán, như vậy hắn có 18 binh sĩ thuộc hạ. Hơn nữa hắn và Dương Nguy tổng lại là 20 người. Có thể chia cho mỗi người 2 hộp tên. Nếu quân địch có hơn 100 kỵ binh, có thể dễ dàng xử lý. Lúc này, một gã kỵ binh đi trinh sát chạy từ phía xa tới, hô to: Tướng quân, cách đây 5 dặm phát hiện quân địch có hơn 400 người. Chương 193. Cuộc chiến đấu quyết tử ở đài đốt lửa Tiết Diên Đà là bộ tộc hùng mạnh nhất trong các bộ tộc của người Thiết Lạc. Do hai bộ tộc Tiết và Diên Đà tạo thành. Phía dưới lại chia làm hơn 100 bộ tộc to nhỏ, tổng cộng lực lượng chiến binh có thể đạt hơn 100.000 người. Họ sống theo kiểu du mục giữa Kim Sơn và núi Đô Cân. Đại tù trưởng của Tiết Diên Đà là Ức Thất Bát sau khi Khả Hãn Đạt Đầu của Tây Đột Quyết chết, được các bộ tộc Thiết Lạc khác đề cử làm Khả Hãn Giá Hí. Giá tâm của ông ta hừng hực, bắt đầu muốn lấy quyền lực ở Tây Đột Quyết. Có lẽ là giá tâm của Ức Thất Bát làm ông trời tức giận. Tháng 9, thình lình xuất hiện một luồng không khí lạnh tập kích Kim Sơn. Bão tuyết tàn sát mấy ngày mấy đêm, khiến dê bò của người Tiết Diên Đà lạnh cóng mà chết mất mấy triệu con, tổn thất nghiêm trọng. Quan trọng hơn là bọn họ chưa thu cỏ vụ thu, không thể qua nổi mùa đông. Bộ tộc Tiết Diên Đà bị rơi vào thế bất đắc dĩ, phải di chuyển về phía nam để tránh mùa đông. Phần lớn các bộ tộc di chuyển tới mảnh đất hẹp dài giữa Âm Sơn và Hà Sáo, đã tới gần biên giới Triều Tùy. Lúc này người Tiết Diên Đà hành động dị thường. Vương Triều Tùy còn chưa biết Ức Thất Bát có 3 người con trai. Con cả Di Nam là người thừa kế vị trí Khả Hãn, đi theo bên cạnh phụ thân. Con thứ là Tiết Khất La bị Dương Nguyên Khánh giết chết trong trận chiến ở Hồ Cáp Lợi. Con trai thứ 3 là Thứ Đạt tự lập ra một bộ tộc. Bộ tộc rất nhỏ, chỉ có hơn 3.000 người. Thứ Đạc tự xưng là tổ trưởng. Bộ tộc Thứ Đạc đi về phía nam đến Lang Sơn, cách đồng bằng Hà Sáo chỉ có hơn 200 dặm. Cũng giống với các bộ tộc khác, bộ tộc Thứ Đạc cũng gặp nạn tuyết rơi một trận nặng nề, tổn thất nghiêm trọng. Nhưng Thứ Đạc không giống với các bộ tộc Tiết Diên Đà khác là thu thập bò dây tự cứu mình. Để bù lại tổn thất, tầm mắt của gã liền nhắm đến đất Phong Châu của Triều Tùy. Từ sau năm Khai Hoàng thứ 19, quân Tùy đại bại Tây Đột Quyết. Vương Triều Tùy liền bắt đầu có kế hoạch di dân về phía Phong Châu, khai thác, phát triển đồng bằng Hà Sáo, để cung cấp lương thực cho quân đóng ở Hà Sáo. 5-6 năm qua, đã có hơn 10.000 hộ người Hán di chuyển từ các châu bên trong đến. Những người Hán này chủ yếu tập trung sinh sống ở huyện Ngũ Nguyên và vùng Ô Lương Tố Hải. Mặt khác còn có một bộ phận nhỏ di chuyển đến huyện Vĩnh Phong ở phía Tây và huyện Đại Lợi ở phía Bắc Hà Sáo. Huyện Vĩnh Phong ước chừng có đến hơn 1.000 hộ người Hán, dựa theo gia tộc mà hình thành mười mấy thôn xóm lớn nhỏ, phân bố ở xung quanh huyện Vĩnh Phong cùng với vùng cửa sông ở phía Nam. Ánh mắt của Thứ Đạc liền theo dõi người Hán ở huyện Vĩnh Phong và thương nhân Túc Đạc lui tới giữa Cư Diên Hải và Hà Sáo. Lúc này đúng lúc là mùa đông, không có đoàn thương nhân Túc Đạc. Thứ Đạc liền xé lẻ hơn 1.000 chiến sĩ của bộ tộc gã ra, dùng phương thức đội kỵ binh nhỏ tiến vào đất Tùy đánh cướp thôn xóm của người Hán. Một mùa thu, bọn chúng đã cướp đoạt hơn 100 hộ dân, giết chết mấy chục người lớn tuổi và đàn ông. Còn lại phụ nữ và trẻ em đều bị cướp đi làm nô lệ. Nhưng bọn chúng không dám quấy rối với quy mô lớn mà chỉ ngắt quãng. Kiểu quấy phá quy mô nhỏ chỉ hơn 100 người này bình thường cũng không thể báo lên triều đình, đều là tướng ngoài biên ải tự mình giải quyết. Sau khi Ngư Câu La nêu cảnh cáo với Ức Thất Bát, Ức Thất Bát lập tức phái người đi trách cứ Thứ Đạc. Thứ Đạc tuân theo, phái người thả dân vùng biên giới bị bắt đi, cam đoan không xâm phạm đất Tùy. Sau nửa tháng ngủ đông, mấy ngày nay Thứ Đạc lại không kìm nén nổi ngứa ngáy trong lòng, lại tự mình dẫn mấy trăm người chia làm bốn đội thừa dịp bóng đêm lẻn vào địa giới Phong Châu. Bọn chúng cẩn thận như sói, cố hết sức tránh quân đốt lửa của Triều Tùy, tìm kiếm mục tiêu ở phía nam huyện Vĩnh Phong. Nhưng suốt hai ngày, bọn chúng không thu hoạch được gì. Người Hán đều bị dọa đến chết khiếp, đều đã chuyển đến huyện Vĩnh Phong tìm kiếm sự bảo vệ của quân Tùy ở bên đó. Ngay lúc Thứ Đạc vô cùng chán nản, một tên thuộc hạ của gã phát hiện đội thương nhân Túc Đạc gồm hơn 600 con lạc đà ở gần pháo đài thành Liễu. Lạc đà chở một lượng hàng hóa lớn, chỉ có hơn 10 binh sĩ Tùy hộ tống. Tin này khiến Thứ Đạc có được niềm vui bất ngờ như phát điên. Gã lập tức hạ lệnh bốn đội kỵ binh nhỏ tụ họp lại, giống như sói hoang nhào đến phía đoàn thương nhân Túc Đặc. Chỉ cần làm một chuyến này là bọn chúng có thể nghỉ tay. Đài đốt lửa Hoành Hà đã chuẩn bị trận địa sẵn sàng đón quân địch. Dương Nguyên Khánh dẫn theo 18 binh sĩ quân Tùy xiết chặt thành Dương Mã. Khang Ba Tư dẫn theo gia đình và mấy vị quan viên theo thang dây leo lên đài đốt lửa ở trên vách núi. 30 gã phu lạc đà thì đứng gác ở cửa chính. Cửa chính của thành Dương Mã làm bằng gỗ, không được chắc chắn, khó chịu được quân địch dùng cây gỗ lớn húc đổ. Nhóm phu lạc đà lại đưa đến mấy khối đá lớn chặn ở cửa chính. Thành Dương Mã đúng là được xây dựng không có quy tắc, tường thành cao thấp không đồng nhất. Mặt phía nam chỗ cao nhất là 2 trượng, mà phía mặt bắc vùng cửa chính chỉ cao 1 trượng. Vùng cửa chính chính là tất cả nhược điểm phòng ngự. Lúc này, bên trong thành Dương Mã chất đầy hàng hóa. Ngoại trừ lá trà của Dương Nguyên Khánh, Khang Ba Tư lại mua không ít tơ lụa. Ngoài ra còn có mấy chục con lạc đà và ngựa của quân Tùy. Lạc đà nằm dựa vào núi đá im lặng, dường như cuộc chiến sắp đến không hề liên quan đến chúng. Dương Nguyên Khánh tay cầm cung tên hết sức chăm chú nhìn vào rừng cây cách đó không xa ở bờ bên kia của sông Hoành Hà. Trong rừng cây buộc đa lạc đà, lúc này Dương Nguyên Khánh đã nhận thấy người Tiết Diên Đà đã vào rừng cây, đang thu gom chiến lợi phẩm thứ nhất của bọn chúng là hơn 500 con lạc đà. Hắn ngẩng đầu nhìn lên đài đốt lửa trên đỉnh núi. Đài đốt lửa đã châm 2 cột khói, chứng tỏ có đội quân địch nhỏ đột kích. Như vậy, cách nơi này gần nhất là huyện Vĩnh Phong tất nhiên sẽ tăng cường canh phòng, cũng phái thám báo đến tuần tra. Lúc này, một bàn tay nhỏ bé mềm mại cầm lấy tay hắn, tay lạnh như băng. Dương Nguyên Khánh quay đầu lại nhìn thoáng qua nàng. Tấm màn trên mũ vành dài trên đầu đã được bỏ ra. Phía sau lưng đeo một hộp tên, tay cầm một cây cung. Dương Nguyên Khánh có thể cảm nhận được nỗi căng thẳng trong lòng nàng. Muội sợ sao? Hắn khẽ cười nói. Không. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nhẹ nhàng mím đôi môi đã bị gió thổi khô, chỉ hơi căng thẳng. Vậy muội còn không chịu đi lên sao? Dương Nguyên Khánh ngẩng đầu nhìn thoáng qua vách núi đen nhánh. Thang dây đã bị kéo lên, nhưng phía nam vách núi được phủ đầy dây cây nho. Với thân thủ của muội thì hẳn là đi lên được. Muội lên đi. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lắc đầu, nàng nháy mắt tinh nghịch với Nguyên Khánh. Nếu Dương tướng quân nói tiểu nữ thân thủ rất cao, vậy vì sao không giữ lại sử dụng cho tốt? Ta sợ sử dụng quá mức làm hỏng mất. Dương Nguyên Khánh cười khổ một chút, hắn biết khuyên cũng vô ích. Huyên biết là tốt rồi, không cần khuyên muội nữa. Ít nhất võ nghệ của muội chỉ kém mỗi huyên. Muội sẽ trở thành trợ thủ đắc lực của huyên, mà không phải là gánh nặng. Đôi mắt to sâu thẳm của nơ u vinh quy quy u nơ u vinh quy quy u sáng ngời như đá quý, trong ánh mắt hàm chứa ý nghĩa sâu xa. Huynh biết. Dương Nguyên Khánh cười gật đầu với nàng. Tướng quân chúng đến rồi. Vài tên binh sĩ phát hiện từ rừng cây vừa xuất hiện một đám những bóng đen. Dương Nguyên Khánh cũng đã thấy. Trong bóng đêm, cách hơn 300 bước, khoảng hơn 200 người đã xuống sông, chia làm hai đội. Trong đó có hơn 10 người ôm ba thân cây đại thụ đã bị chém đứt. Động tác rất chậm, tựa như một con trùng có trăm cái chân. Dương Nguyên Khánh bỗng nhiên phát hiện những người tiết diên đà này đều có khiên, phòng vệ rất kín kẽ. Trong lòng hắn trùng xuống, quân địch có khiên mà mình lại không có nỏ, trận này không dễ đánh rồi. Nguyên Khánh, để ta lao ra ngoài chém giết một trận đi. Dương Nguy mang theo hai cây chùy lớn, lòng nóng như lửa đốt. Không được nóng, bình tĩnh. Dương Nguyên Khánh nhìn thoáng qua bức tường cao hai trượng ở mặt phía nam, liền nói với mấy tên binh sĩ canh giữ ở trên tường nam. Không cần lo đến mặt phía nam, tất cả mọi người tập trung đến hai bên cửa chính. 18 tên binh sĩ đều tập trung tới một đoạn tường phía bắc, phân chia sang hai bên cửa chính, dùng bao trà để làm bệ. Dương cung lắp tên, chuẩn bị chờ hành động. Đúng lúc này, tiếng vó ngựa như sấm rồn dập chạy tới từ phía tây. Trong bóng đêm, ngựa chiến lao rất nhanh, bóng người nhoang nhoáng, trong nháy mắt liền vọt tới trong vòng 100 bước. Dương Nguyên Khánh bắn ra hai mũi tên, hai gã kỵ binh cầm đầu lập tức ngã quỵ. Những thuộc hạ quân tùy đều lần lượt bắn tên. 20 mũi tên gào thét vọt tới, hơn 10 tên địch bị bắn trúng, kêu thảm thiết ngã xuống ngựa. Nhưng lúc này kỵ binh của Tiết Diên Đà không chạy trốn. Hơn 200 kỵ binh tăng tốc chạy tới hướng tường thành phía bắc. Nháy mắt liền vọt tới trong vòng 30 bước. Dương Nguyên Khánh hô to một tiếng, tất cả ngồi xuống. Hắn có kinh nghiệm phong phú, ý thức được sẽ xảy ra chuyện gì. Hơn 200 gã kỵ binh Tiết Diên Đà nhanh như chớp giật xông đến tường thành phía bắc. Tên bắn như mưa, bụp bụp bùm bụp, lao vào tường đá bắn ra tia lửa văng khắp nơi. Được kỵ binh yểm hộ, binh sĩ Tiết Diên Đà vọt tới như thủy triều, ở giữa xen lẫn ba thân cây đại thụ còn tươi tốt. Cách đánh rất có trình tự, nắm chúng nhược điểm ít người của quân tùy. Kỵ binh Tiết Diên Đà bắn tên như mưa, ngăn chặn gắt gao quân tùy. Dương Nguyên Khánh giận dữ, cứ tiếp tục như vậy, bọn họ căn bản không có cơ hội. Hắn lập tức quát. Hai người một tổ, một người dùng khiên yểm hộ. Quân tùy thay đổi trận pháp, một người dùng khiên yểm hộ, một người bắn tên, bắt đầu bắn tên phản kích. Sau ba lượt bắn tên, lại có hai mươi mấy gã kỵ binh ngã ngựa. Kỵ binh Tiết Diên Đà lui về phía sau vài chục bước, hơi hoán lại áp lực với quân Tùy. A, một tiếng hét thảm, một gã binh sĩ quân Tùy bị bắn trúng vào trán, rơi nhào xuống tường. Dương Nguyên Khánh đứng ở phía bắc, lắp tên kéo dây, động tác nhanh nhẹn vô cùng, không có mũi tên nào bắn trượt. Chỉ trong nháy mắt, 30 gã kỵ binh Tiết Diên Đà bị hắn bắn ngã. Một hộp tên đã hết sạch. Kỵ binh Tiết Diên Đà cũng phát hiện thấy sự lợi hại của hắn, mấy chục mũi tên đồng thời phóng tới phía hắn. Đúng lúc này, một tấm khiên chắn ngay trước mặt Dương Nguyên Khánh. Mấy mũi tên bắn sạc qua mặt nơ. U Vinh Quy Quy U Nơ U Vinh Quy Quy U. Hơn 150 binh sĩ Tiết Diên Đà dưới sự yểm hộ của kỵ binh vọt tới tường phía bắc. Bọn chúng chặt 6 gốc đại thụ, để nguyên cả trạc cây mà dồn sát vào hai bên đầu tường của cửa chính. Hơn 100 người liền leo lên dọc theo thân cây, ngừng bắn cung tên. Hai bên bắt đầu tiến vào cuộc chiến, một bên tấn công một bên phòng thủ. Mười mấy tên binh sĩ Tiết Diên Đà giống hệt như sói đói, trợn trừng đôi mắt vằn đỏ như máu, kêu gào vung đao chặt chém. Dương Nguyên Khánh rút hoành đao ra, lao lên nghênh chiến. Hoành đao vừa bổ xuống, ba đầu người bị chạm kêu răng rắc. Hắn dũng cảm như mãnh hổ, ánh đao lóe lên. Ở trước mặt hắn tràn ngập xương máu. Chỉ trong một lát mười mấy người chết thảm dưới đao hắn. Dưới sự dẫn dắt của hắn, 7-8 gã quân Tùy bên cạnh hắn cũng anh dũng giết địch, giết cho quân địch chết đau đớn. Nhưng quân Tùy cũng có thương vong. Một tiếng hét thảm, một gã quân Tùy trúng mâu mà rơi khỏi tường. Một binh sĩ quân Tùy khác bị chém đứt cánh tay, đau đến ngất xỉu. Nơ U Vinh Quy Quy U Nơ U Vinh Quy Quy U cấu gã đưa xuống chân tường. Lúc này, một gã binh sĩ Tiết Diên Đà lặng lẽ đi ra từ nhánh cây, tay cầm một cây trường mâu, im hơi lặng tiếng nhằm vào bắp chân của Dương Nguyên Khánh. Ngay lúc trường mâu sắp đâm trúng bắp chân Dương Nguyên Khánh, một bóng sáng thon thả hiện lên, một cước đá bay cây trường mâu, đánh trả lại một kiếm, đâm xuyên qua cổ họng gã đánh lén. Ở phía bên kia cửa chính, Dương Nguy dẫn theo 10 binh sĩ quân Tùy quyết chiến với mấy chục tên địch. Anh ta vung cây chùy lớn, khí thế như hổ điên, đánh cho quân địch bám ở tường vỡ đầu. Máu và xác chết lẫn lộn, anh ta đã quên sự sống cái chết, cánh tay bị trúng một mũi tên cũng không hề hay biết. Dương Nguyên Khánh không khỏi thầm khen một tiếng, người này đúng là tên tam lang béo liều mạng. Đúng lúc này, Dương Nguyên Khánh bỗng nhiên phát hiện hơn 10 binh sĩ Tiết Diên Đà lại quay về phía cửa gỗ, dùng trường mâu đâm mạnh vào Phu Lạc Đà ở phía dưới cửa. Phu Lạc Đà kêu thảm thiết liên tục, 4-5 người đã bị đâm chết. Không đợi Nguyên Khánh quát to, nơ U Vinh Quy Quy U nơ U Vinh Quy Quy U bay vút lên, nhảy lên cửa gỗ nhanh như sóc, dáng người nhanh nhẹn mạnh mẽ, né tránh quân địch tấn công. Trường kiếm nhanh như điện, chỉ một thoáng, 7-8 gã binh sĩ Tiết Diên Đà bị nàng đâm thủng cổ, xoay mình rồi ngã xuống cửa gỗ. Nàng quát một tiếng dịu dàng, cổ tay rung lên, kiếm múa lóe sáng chói mắt như mấy đóa hoa, đâm vào cổ họng mấy tên còn lại. Dương Nguyên Khánh cười giơ ngón tay cái về phía nàng, nhưng hắn chỉ chớp mắt phát hiện một mũi tên bắn lén nhanh vô cùng bắn về phía nơ U Vinh Quy Quy U nơ U Vinh Quy Quy U. Đang ở trên cửa gỗ, hắn muốn cứu nhưng đã không kịp. Dương Nguyên Khánh hoảng hốt, lòng can đảm đều mất hết. Chương 194. Đổi khách thành chủ. Thứ Đạc vẫn tránh ở bên trong kỵ binh Tiết Diên Đà. Gã mặc áo giáp da giống như binh sĩ bình thường, hơn nữa dáng người gã không cao, trông rất bình thường trong đám kỵ binh. Trong ánh lửa lập lòe, Thứ Đạt thấy một cô gái mặc áo hồng nhanh nhẹn dị thường, kiếm pháp cao minh, liên tiếp đâm chết hơn 10 tên thuộc hạ của gã ở trên cửa thành. Trong lòng gã giận dữ, trốn ở trong đám người, dương cung, lấy từ sau lưng ra một mũi tên bắn lén về phía nơ u vinh quy quy u nơ u vinh quy quy u. Ở cách xa nhau 30 bước, trong tiếng người hô ngựa hí, căn bản không thể nghe thấy tiếng dây cung và tiếng gió của mũi tên bắn lén. Một mũi tên này đã bắn trúng giữa lưng nơ u vinh quy quy u nơ u vinh quy quy u. Nhưng kỳ tích xuất hiện ngay tại giờ khắc này, mũi tên không bắn được vào thân thể của nàng mà là bị bay lên. Cảnh tượng này bị vô số binh sĩ Tiết Diên Đà nhìn thấy, bọn chúng cùng kêu lên sợ hãi. Bọn họ chưa bao giờ thấy khinh công cao siêu và dáng người uyển chuyển như của nơ u vinh quy quy u nơ u vinh quy quy u. Không ngờ mũi tên không thể bắn được vào thân thể nàng. Gần như trong đầu tất cả binh sĩ Tiết Diên Đà đều nghĩ tới một người, là tiên nữ Kim Sơn. Đó là tiên nữ trong truyền thuyết của bộ tộc Tiết Diên Đà, là nữ thần của Kim Sơn. Lấy ánh bình minh làm y phục, lấy băng tuyết làm thân thể, khuôn mặt thánh thiện. Truyền thuyết kể rằng 100 năm trước, một đội thợ săn Tiết Diên Đà săn thú ở Kim Sơn thấy tiên nữ xuất hiện trong dáng mây chiều. Bọn họ vô cùng hoảng sợ, đều dùng cung tên bắn về phía nàng. Tên lại không thể bắn được vào thân thể của nàng. Nhưng tiên nữ cũng không làm đánh thương bọn họ, khoát tay đưa bọn họ về bộ tộc. Không biết là ai hô to một tiếng trước: "Tiên nữ Kim Sơn!" Binh sĩ Tiết Diên Đà đều lùi về phía sau, hoảng sợ nhìn tiên nữ áo hồng đứng ở trên cửa gỗ. Không ít người thậm chí còn quỳ xuống lại. Trong lòng Thứ Đạt rất căm hận. Cô gái người Hán này sao lại có thể là tiên nữ Kim Sơn gì được? Chắc là mặc một bộ áo bảo vệ đặc biệt ở bên trong. Gã thấy thuộc hạ tên nào cũng sợ hãi, ý chí chiến đấu đã tiêu tan, đành khoát tay ra lệnh: "Lùi về rừng cây." Hơn 200 binh sĩ Tiết Diên Đà như thủy triều lùi về rừng cây, bỏ lại hơn 100 xác chết. Dương Nguyên Khánh kéo nơ u vinh quy quy u nơ u vinh quy quy u đến bên người, nhanh chóng quan sát nàng một chút, thấy nàng không sao, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi hắn thấy một mũi tên bắn lén bắn về phía nàng, tim hắn thiếu chút nữa vỡ ra, trong nhất thời quên mất là nàng có mặc áo bảo vệ của Độc Cô Gia. Nơ u vinh quy quy u nơ u vinh quy quy u. Thấy hắn quan tâm đến mình, trong lòng dâng lên một cảm giác ngọt ngào, liền thản nhiên cười nói: "Dương tướng quân, huynh cho là tiểu nữ sẽ bị bắn chết sao? Mũi tên tiếp theo sẽ bắn vào cổ muội, muội không thể không chết." Dương Nguyên Khánh cười nhéo phía sau cổ của nàng một chút, rồi lập tức buông nàng ra, quay đầu lại nói với mọi người: "Tất cả lên ngựa, rời khỏi thành Dương Mã." Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Dương Nguy hô to: "Nguyên Khánh, hàng hóa làm sao bây giờ?" "Bỏ lại, mặc kệ, nghe lệnh của ta, tất cả rời khỏi." Quân lệnh như núi, hơn 10 binh sĩ quân tùy xoay người lên ngựa, mấy chục gã phu lạc đà cũng đều lên lạc đà. Dương Nguy anh dũng đẩy tảng đá ra, dùng cây chùy lớn đập mở cửa chính. Mọi người lao ra khỏi thành Dương Mã chạy về hướng bắc, rất nhanh liền biến mất trong bóng tối. Trên đỉnh núi, mấy gã quan viên vẫn đang xem cuộc chiến đều ngây ngẩn cả người, làm sao lại bỏ lại thành Dương Mã mà đi. Đỗ Như Hối gật đầu nói: "Đây là hành động sáng suốt. Chúng ta tuy có phòng ngự, nhưng cung tên cũng không chiếm ưu thế. Số người quá ít, cửa gỗ có thể dễ dàng bị phá tung. cho dù Dương tướng quân dũng mãnh, tướng quân cũng không thể bảo vệ được Phu Lạc Đà. Thay vì chết thê thảm, không bằng nhân cơ hội lùi lại. Như vậy người Tiết Diên Đà cũng sẽ không thể truy kích. Thứ bọn họ muốn chính là hàng hóa. Khang Ba Tư cười ha hả nói: Đỗ huyện thừa vẫn là rất hiểu biết tướng quân nhà ta. Đây là một chiêu sở trường của tướng quân nhà ta, tên là đổi khách thành chủ. Lập tức sẽ có trò hay được diễn. Mọi người nửa hiểu nửa không, cùng nhau nhìn thăm dò về phía chân núi. Nhưng cây đuốc dưới chân núi đã tắt, bọn họ không nhìn thấy được gì. Người Tiết Diên Đà không đuổi theo quân Tùy và Phu Lạc Đà chạy trốn. Mục tiêu của bọn họ là hàng hóa bên trong thành Dương Mã. Hơn 100 cây đuốc được đốt lên. Hơn 280 gã Tiết Diên Đà từ 4 phương 8 hướng vây tới. Mấy trăm con lạc đà cũng bị bọn chúng sắt từ trong rừng cây ra. Người Tiết Diên Đà chen lấn chạy vào thành Dương Mã. Tiếng chửi bậy, tiếng tranh giành và tiếng cười hô hố vang vọng trong bầu trời đêm. Bọn chúng lấy đao chém sách bao trà tranh nhau nhìn kỹ bảo bối bên trong một cách tham lam. Nhưng rất nhanh, không khí thất vọng liền bao trùm khắp quân Tiết Diên Đà. Phần lớn bọn chúng là dân chăn nuôi bình thường, chưa từng tiếp xúc với lá trà. Rất nhiều kẻ chửi to: mấy người túc đặc này ngàn dặm xa xôi vận chuyển thứ lá cây này đến đây làm gì? Nhưng cũng có người cho rằng đây là thuốc, có người muốn mang đi, có người muốn dùng một mồi lửa đốt hết. Hai bên giành giật. Lúc này có người phát hiện bên trong hàng hóa còn có gấm vóc. Hơn trăm người tranh cướp hỗn loạn. Thứ đạt bước vào thành Dương Mã, thấy thuộc hạ của gã làm loạn, lập tức giận dữ, xông lên tay đấm chân đá, quát to: tất cả không được tranh giành. Người Tiết Diên Đà đành phải đứng sang một bên. Gã bước nhanh đi đến trước bao trà, nắm một nắm lá trà từ khe hở, đưa lơ e nơ u y ngửi. Đây là lá trà người khiết đan rất thích, có thể bán cho bọn họ. Gã lại nhìn thoáng qua bao tơ lụa, trong lòng nhanh chóng tính ra thu hoạch của chuyến này coi như không tồi. Gã khoát tay, đem tất cả hàng hóa chất lên lạc đà, thừa lúc đêm tối rời khỏi đây. Người Tiết Diên Đà bắt đầu vận chuyển lá trà. Mấy trăm con lạc đà không thể vào trong thành Dương Mã, bọn chúng đành phải chuyển hàng hóa ra trước. Xít trên lưng lạc đà, mảnh đất trống trước cửa chính thành Dương Mã vô cùng bận rộn. Lúc này Dương Nguyên Khánh đã dẫn theo hơn 10 thuộc hạ lén đến gần. Bọn họ nương nhờ bóng đêm yểm hộ, tiến tới gần từ bên vách đá chậm rãi. Trong đêm đen có một gã lính gác Tiết Diên Đà đang cảnh giác nhìn xung quanh. Ánh lửa từ cửa chính chiếu đến khiến lính gác trong bóng đêm như ẩn như hiện. Dương Nguyên Khánh rút ra một mũi tên, dương cung căng dây, phụt. Một tiếng, một mũi tên bắn ra. Tên lính gác bị tiếng dây cung gây chú ý, quay ngoắt đầu nhìn về phía bên này. Mũi tên này bắn vào đúng trong miệng gã, mũi nhọn xuyên thẳng qua gáy. Gã không rên được một tiếng nào mà lập tức gục xuống. Dương Nguyên Khánh khoát tay, thuộc hạ nhanh chóng giục ngựa chạy gấp dọc men vách đá. Lúc này Dương Nguyên Khánh khoát cung lên tháo phá thiên sóc xuống. Hắn đã hơn một tháng không sử dụng cây sóc dài này. Khi hắn cầm chặt cán sóc, một sát khí sôi trào từ trong ngực hắn. Ngay cả nơ u vinh quy quy u nơ u vinh quy quy u ở bên cạnh hắn cũng cảm nhận được sát khí của hắn, kinh ngạc nhìn hắn. Dương Nguyên Khánh nheo mắt nhìn chằm chằm mấy trăm gã Tiết Diên Đà đang bận rộn trước cửa chính. Đồng tử của hắn co rút lại thành một đường. Hắn cũng nhìn thấy Thứ Đạt đứng ở trên một tảng đá lớn chỉ huy thuộc hạ khuân vác hàng hóa. Tên thủ lĩnh quân địch mà hắn vẫn luôn tìm kiếm rốt cuộc đã lộ diện. Để mùi giết gã đó. Nơ u, v, quy, quy, u, nơ u, v, quy, quy, u, nhỏ giọng nói. Được. Dương Nguyên Khánh quất mạnh roi vào chiến mã. Vâng. U. Nơ. Gơ. Sơ. O. Cơ. Dài. Nhằm về phía địch giống hệt mãnh hổ xuống núi. Phía sau hắn hơn 10 quân Tùy cũng cùng nhau bùng nổ, vung cây mâu giết chóc về phía người Tiết Diên Đà. Lúc này người Tiết Xiên Đà không có bất cứ phòng bị gì. Bọn chúng cũng không phải quân nhân chuyên nghiệp, chỉ là dân chăn nuôi bình thường, thiếu sự cảnh giác và ứng biến của quân nhân chuyên nghiệp. Quan trọng hơn là bọn họ đã bị số hàng hóa chồng chất như núi làm cho đầu óc mê muội. Dương Nguyên Khánh trong chốc lát áp sát vào quân địch đang bị thành quả thắng lợi làm cho choáng váng đầu óc. Phá Thiên Sóc rung lên, đâm xuyên qua ngực hai người, đánh bay bọn họ. Thuận thế cây sóc dài lại quét ngang, đầu sóc nặng trịch đập trúng đầu một gã thủ lĩnh, đập cho ốc gã vỡ toan, rơi thây tại chỗ. Dương Nguyên Khánh hét lớn một tiếng, như mãnh hổ phi vào đàn dê. Cây sóc dài tung bay, nơi nào đi qua là người ngã ngựa đổ, máu thịt bay tứ tung. Người Tiết Diên Đà bị cây sóc của hắn đánh ngã rơi thây đau đớn, tiếng kêu thảm thiết vang vọng một vòng. Chỉ trong chốc lát, hắn đã mở một đường máu trước sau chết mấy chục người. Ở phía sau hắn, hơn 10 gã quân tùy được sự dũng mãnh phi thường của hắn khích lệ, sĩ khí rực lên, đao chém mâu đâm, xác chết khắp nơi. Dương Nguy lại thành tên tam lang liều mạng. Cây chùy to của anh ta vung lên, đánh cho quân địch gân cốt đứt đoạn, đầu vỡ vụn. Quân tùy dũng mãnh vô cùng, giết cho người Tiết Diên Đà khóc cha gọi mẹ chạy trốn tứ phía. Thứ Đạt giận dữ, múa may chiến đao hô to: mau đứng lại, bao vây quanh bọn chúng. Nhưng người Tiết Diên Đà đã loạn như mớ bòng bong, tâm bọn họ đã sợ. Trong đêm tối liều mạng chạy trốn, mất đi ý chí chống cự. Thứ Đạt thấy tình thế không ổn, gã xoay người lên ngựa định chạy trốn. Một bóng người màu hồng xẹt qua đỉnh đầu gã như một đóa phù du. Thứ Đạt chỉ cảm thấy đau nhức từ sau cổ, một thanh kiếm nhỏ sắc bén đâm xuyên qua cổ gã để lại một lỗ máu. Cô gái mặc áo hồng đứng ở trên đầu ngựa của gã, thanh kiếm dài lại một lần nữa đâm xuyên ngực gã một cách vô tình. Trong một khắc cuối cùng trước khi chết, Thứ Đạt chỉ thấy một khuôn mặt vô cùng kiều diễm. Tiên nữ Kim Sơn. Gã lẩm bẩm một tiếng trong cổ họng, xoay người ngã xuống ngựa. Trời dần dần sáng. Hai mươi mấy gã phu lạc đà đang gom đàn lạc đà lại, hàng hóa đều được chất lên lưng chúng. Năm phu lạc đà bị chết được an táng ở bờ sông Hoành Hà. Khang Ba Tư và nhóm phu lạc đà đang dùng nghi thức hỏa thiêu để an táng bọn họ. Đỗ Như Hối và mấy tên quan viên kinh hồn bạc vía đi qua một đống xác chết. Trận chiến đấu kịch liệt tối hôm qua, người Tiết Xiên Đà bị chết gần 300 người. Ngay cả thủ lĩnh của bọn họ là Thứ Đạt cũng chết ở dưới đài đốt lửa Hoành Hà. Dương tướng quân, Đỗ Như Hối bước nhanh đi tới. Dương Nguyên Khánh đang lật xem thân phận của Thứ Đạt, tìm được từ trên người gã một tấm kim bài nho nhỏ. Tiết Thứ Đạt, đây là tên của hắn. Chuyện gì? Dương Nguyên Khánh đứng lên cười nói. Đỗ Như Hối thở dài. Trận chiến đấu này có phải báo cáo lên triều đình hay không? Dương Nguyên Khánh lắc đầu. Cuộc chiến hơn 1.000 người mới phải báo lên. Loại giặc cỏ này về sau sẽ thường xuyên gặp, viết báo cáo cho ngư soái là được. Dương Nguyên Khánh đưa kim bài cho anh ta. Đây là thẻ bài của bộ tộc gã, ngươi có phát hiện được gì không? Đỗ Như Hối nhận lấy kim bài, anh ta lại quay đầu nhặt trên mặt đất lên một thẻ bài bằng gỗ, nhíu mày. Người này là quý tộc sao? Dương Nguyên Khánh gật đầu. Lần trước ta giết một người tên là Tiết Khất La, là quý tộc Tiết Xiên Đà. Không ngờ gã là con thứ của đại tù trưởng ấp Thất Bát. Ngày hôm qua ta thẩm vấn tên bị thương kia, y nói cho ta biết, lần này là con út của ấp Thất Bát dẫn đội, chắc chính là người này. Đỗ Như Hối hoảng hốt. Vậy phải làm sao bây giờ? Chuyện này còn phải hỏi sao? Dương Nguyên Khánh cười. Dùng xác chết này bắt bí ấp Thất Bát một phen thật hay, ít nhất có thể kiếm được 50.000 con dê. Đỗ Như Hối trong lòng rối loạn, anh ta hơi không rõ ràng. Việc giết chết vương tử Tiết Diên Đà là chuyện lớn, chưa nghĩ tới hậu quả của nó, lại chỉ nghĩ tới muốn dùng xác chết của gã để bắt chẹt đối phương. Chuyện này là thế nào? Hắn thấy Dương Nguyên Khánh đã bỏ đi, vội vàng đuổi theo nói. Nhưng bọn họ cũng là vì gặp phải thiên tai lớn, chúng ta lại nhân cơ hội này bắt chẹt bọn họ, có phải hơi quá bất nghĩa hay không? Dương Nguyên Khánh dừng bước, Đỗ Như Hối trẻ tuổi mà thật không quyết đoán, lại nói ra lời nói yếu đuối như vậy. Hắn quay đầu lại nhìn chăm chú vào Đỗ Như Hối nói: Đỗ huyện thừa, ngươi chỉ phải nhớ kỹ điểm này. Kẻ này là kẻ trộm, là cường đạo xông vào Phong Châu của chúng ta giết người, phóng hỏa, chiếm đoạt phụ nữ. Tối hôm qua nếu không phải có đài đốt lửa, giờ chính là bọn chúng đang bàn xem dùng xác chết của ngươi để bắt chẹt triều đình như thế nào. Nhưng tôi lo lắng bọn họ sẽ trả thù. Trả thù đó là chuyện rất bình thường. Trên thảo nguyên luôn là trả thù và đánh lại trả thù. Ngươi không thể bởi vì sợ trả thù mà thả gã đi. Như vậy gã sẽ xem thường ngươi, sẽ càng thêm không kiêng nể gì mà tiến vào Phong Châu giết người phóng hỏa. Đỗ huyện thừa, quy luật của thảo nguyên chính là quy luật của loài sói. Nếu ngươi muốn không bị bọn họ quấy nhiễu, chỉ có giết cho bọn họ mấy trăm năm không khôi phục được nguyên khí, tựa như năm đó đối phó với quân Hung Nô vậy. Nói xong, Dương Nguyên Khánh vỗ vai anh ta cười nói: Đỗ huyện thừa, ngươi quả thật là cần tập luyện võ nghệ. Chương 195. Trở về Đại Lợi 7 ngày sau, Dương Nguyên Khánh dẫn theo đoàn người trở về thành Đại Lợi mà hắn đã rời xa lâu ngày. Nhìn từ xa, ánh mặt trời sau giờ ngọ vào mùa đông chiếu lên thành Đại Lợi, khiến tòa thành mới này trở nên vô cùng diễm lệ. Thành Đại Lợi đã không còn là hình ảnh lúc hắn đi. Thành trì cũng không lớn, nhưng sau khi được trùng tu, thành Đại Lợi đã lớn gấp hơn 3 lần. Vẫn là hình bán nguyệt. Dưới ánh mặt trời, một tòa thành màu xám sừng sững hiện ra trong tầm mắt Dương Nguyên Khánh. Lúc này Dương Nguyên Khánh cũng không phải chỉ là tướng trấn thủ thành Đại Lợi, đồng thời cũng kiêm nhiệm thêm chức tướng trấn thủ thành Cửu Nguyên. Thành Cửu Nguyên cũng đồng thời được trùng tu cùng với thành Đại Lợi, nằm ở bên bờ biển U Lương Tố, nhưng quy mô nhỏ hơn thành Đại Lợi nhiều, nhiều lắm. Trong thành đã nhận được tin chủ tướng quay về thành rồi. Hơn 100 kỵ binh liền ra nghênh đón từ xa. Đi đầu là đại tướng Dương Tư An, theo sau còn có Bàn Ngư, Lưu Giản và Mã Thiệu. Tướng quân, từ xa bốn người đã quay người xuống ngựa quỳ xuống trước mặt Dương Nguyên Khánh vô cùng mừng rỡ. Hắn xuống ngựa, nhanh chóng bước đến trước mặt bốn người, đỡ bọn họ dậy. Thấy cả bốn người họ đều mập mạp hơn lúc hắn đi, đặc biệt làn da ngăm đen của Mã Thiệu không ngờ lại trắng hơn một chút. Dương Nguyên Khánh vừa bực mình vừa buồn cười, cho họ mỗi người một quyền, rồi cười: Bốn người các ngươi, lúc ta không ở đây, đã làm những gì? Bốn người đều hiểu ý mỉm cười, Lưu Giản gãi đầu: Thật ra cũng không có gì, Dương đầu lính cưới vợ rồi, chúng tôi cũng có chỗ ăn cơm. Ồ, chúc mừng ngươi! Dương Nguyên Khánh cười chắp tay nói với Dương Tư An: Phu nhân là người ở đâu? Dương Tư An cười cười nói: Là người ở một hộ lớn ở Xuyên Châu, gia tộc chuyển đến huyện Ngũ Nguyên, là Ngư tướng quân làm mối cho tôi. Tướng quân, lúc nào đến nhà tôi ăn bữa cơm? Không thành vấn đề. Dương Nguyên Khánh lại giới thiệu Dương Nguy và Nơ U Vinh Quy Quy U Nơ U Vinh Quy Quy U cho bốn người. Khi giới thiệu đến Nơ U Vinh Quy Quy U Nơ U Vinh Quy Quy U, nàng liền ngả mũ thi lễ với bốn người. Mắt bốn người nhất thời sáng lên, cô gái xinh đẹp như vậy từ trước đến nay bọn họ chưa từng được gặp. Nhưng trong lòng họ cũng biết rõ cô gái này là người của Dương Nguyên Khánh. Bốn người liền cuống quýt đáp lễ: Mọi người vào thành đi, nghỉ ngơi một chút. Dương Nguyên Khánh phất tay, trong lòng mỗi người đều nóng lên, tăng tốc độ, nhanh chóng đi vào thành Đại Lợi. Bàn Ngư và Dương Nguy rất hợp ý nhau, nhanh chóng liền kết thân với nhau. Lưu Giản trước đó nói chuyện không nhiều lắm với Khang Ba Tư, nhưng hôm nay lại phá lệ thân thiết với Khang Ba Tư. Ánh mắt cũng không ngừng nhìn qua con gái của Khang Ba Tư. Ánh mắt Dương Tư ăn rất nhạy bén, y phát hiện trong đoàn có nhiều thêm mấy trăm con ngựa, không ít binh lính trên người còn có vết máu, liền vé sát vào Dương Nguyên Khánh nói: Tướng quân, mọi người đã gặp người Tiết Diên Đà sao? Sao ngươi biết? Dương Nguyên Khánh liếc mắt nhìn y. Tôi đoán được chuyện của Tiết Diên Đà đã huyên náo ở Phong Châu, không ít tướng sĩ vì chuyện này mà bất mãn với Ngư Soái. Dù sao người Tiết Diên Đà đã đến Phong Châu giết người cướp của. Mọi người đều cho rằng không thể dùng một lời xin lỗi mà xong việc. Đặc biệt rất nhiều thân quyến của binh sĩ đều đến Phong Châu rồi. Sự việc liên quan tới lợi ích trực tiếp của họ. Đúng là trên đường ta đã gặp người Tiết Diên Đà, có lẽ ta đã giết con út của Ức Thất Bát rồi. Dương Nguyên Khánh đưa kim bài cho Dương Tư An. Thứ đạt, Dương Tư An lật kim bài, không khỏi kinh hô. Người này ngươi biết sao? Dương Tư An gật gật đầu. Người này là đứa con trai bảo bối của Ức Thất Bát, chính là người y vẫn dẫn đến Phong Châu. Cũng chính vì nguyên nhân này Ức Thất Bát chỉ đồng ý xin lỗi mà không chịu trừng phạt hung thủ. Nghe nói tên thứ đạt này cùng với huyên trưởng Di Nam của gã tranh đoạt vị trí người kế vị khả hãn của Tiết Diên Đà. Quan hệ huyên đệ rất căng thẳng. Lần này tướng quân giết gã, có lẽ Ức Thất Bát sẽ không bỏ qua. Dương Nguyên Khánh cười lạnh một tiếng. Ta biết, lần trước ở Hồ Cáp Lợi ta còn giết con thứ của y là Tiết Khất La. Có lẽ sẽ tính luôn nợ cũ nợ mới. Ta cũng đang định tính sổ với y đây. Dương Tư An ngạc nhiên. Tướng quân muốn tính sổ gì với y? Ở Hồ Cáp Lợi, suýt chút nữa ta đã chết trong tay con thứ y Tiết Khất La. Lần này là trong sân nhà ta. Ta còn suýt chút nữa chết trong tay con trai thứ đạt của y. Món nợ này ta cứ bỏ qua như vậy thôi sao? Nhưng Tiết Diên Đà có hơn 100.000 quân, rất lớn mạnh, món nợ này có lẽ không dễ tính. Ta biết, Dương Nguyên Khánh cười cười, không nhắc chuyện này nữa, chuyển đề tài. Phía thành Cửu Nguyên, sau này giao cho ngươi. Đây là chuyện Dương Nguyên Khánh vẫn luôn suy nghĩ. Khoảng cách giữa hai thành là 60 dặm. Hắn không thể đồng thời cai quản hai thành. Luôn muốn giao nó cho các vị phó tướng. Vốn dĩ theo thông lệ thường, tuy hắn là tướng chấn thủ hai thành, nhưng phó tướng chấn thủ cụ thể cũng do tổng quản Ngư Câu La ở Phong Châu bổ nhiệm. Dương Nguyên Khánh không muốn giao thành Cửu Nguyên cho một người hắn không quen, giao cho Dương Tư An thì hắn yên tâm nhất. Dương Tư An mừng rỡ, y cũng muốn đi thành Cửu Nguyên, nhưng không biết phải mở miệng như thế nào. Lại sợ Dương Nguyên Khánh đã chọn được người, y đề xuất sẽ gặp phải trở ngại. Không ngờ Dương Nguyên Khánh thật sự để y đi. Y ôm quyền nói, y chức sẽ không khiến tướng quân thất vọng. Đưa Lưu Giản theo, chú ý quản thúc ký nửa thân dưới của anh ta. Dương Nguyên Khánh khẽ mỉm cười, rồi nhanh chóng thúc ngựa chạy vào trong thành. Thành Đại Lợi vốn dĩ có 1.000 người. Sau khi mở rộng thành huyện, số lượng binh lính ở đây đã dần bằng huyện Vĩnh Phong, tăng lên đến 2.000. Ngoài ra thành Cửu Nguyên còn có 1.000 quân. Ngoài ra triều tùy vì giải quyết vấn đề lương thực của quân đội ở biên cương, đồng thời củng cố phòng ngự ở biên cương, từ năm Khai Hoàng thứ 19 đã chuyển 10.000 hộ người Hán từ các châu Diên, Khánh, Nguyên, Chữ, Ngân hạ đến Phong Châu, gia tăng dân số ở đó. Đồng thời cổ vũ các binh lính ở biên cương đem gia đình đến biên cương an gia, trở thành hộ gia đình quân đội. Trải qua 6 năm di rời nhân khẩu, nhân khẩu ở Phong Châu đã lên đến 15.000 hộ. Ngoài ra còn có hơn 5.000 hộ người đột quyết, khiến dân số Phong Châu tăng lên 20.000 hộ. 1 triệu dân, 10.000 quân binh. Theo tiêu chuẩn của triều tùy, 5 đến 6 hộ nuôi một binh lính. Trách nhiệm của các hộ dân ở Phong Châu cũng khá nặng nề. Vương triều tùy theo đó mà cũng miễn giảm thuế. Thêm vào đó mỗi hộ dân ở Phong Châu đều có hàng trăm mẫu ruộng. Thêm các chính sách ruộng mới được canh tác sẽ thuộc về người dân. Miễn thuế 3 năm. Dân chúng Phong Châu an cư lạc nghiệp, trước đây hoang vắng tiêu điều, bây giờ bắt đầu bừng bừng sức sống. Sau khi thành Đại Lợi được nâng thành huyện Đại Lợi, địa hạt được mở rộng rất nhiều, bao gồm hai thành Đại Lợi và Cửu Nguyên và mấy trăm dặm ở biển U Lương Tố. Dân số hơn 2.400 hộ, ngoài ra còn gần 2.000 hộ người đột quyết. Ngoài hơn 1.000 hộ trong thành, rất nhiều người Hán di dân đều theo hình thức thôn xóm mà phân bố ở những nơi có đất đai phì nhiêu. Tư An thành trì hình như còn chưa sửa xong. Sau khi vào thành, Dương Nguyên Khánh mới phát hiện thành trì chưa sửa xong. Bên ngoài tường thành đã rất đẹp, nhưng bên trong lại loang lổ. Đá, cát và gỗ được chất thành đống. Tường thành bên trong mới chỉ sửa được một nửa. Hơn nữa hắn phát hiện không hề có người đang làm việc, trong ngoài thành đều lạnh tanh. Dương Nguyên Khánh không khỏi chau mày, hỏi: "Bởi vì mùa đông sao?" Dương Tư An gật gật đầu. Người phụ trách trùng tu tên là Tống Kiết Nhiên, là một công tào thủ hạ của Ngư Soái. 10 ngày trước y tính xong tiền công cho thợ thủ công rồi quay về huyện Ngũ Nguyên rồi. Các thợ thủ công cũng ai về nhà nấy, có lẽ phải đầu xuân mới quay lại xây dựng. Trong lòng Dương Nguyên Khánh có chút không hài lòng, bây giờ mới là tháng 11, đến đầu xuân còn phải đến 2 tháng nữa. Cứ để một nửa công trình như vậy, ít nhất cũng 4 tháng nữa mới hoàn thành. Trong thành hỗn độn không nói, mà còn làm giảm khả năng phòng ngự của thành trì. Dương Tư An cũng không có cách nào khác, việc tu sửa thành không phải việc y quản. Những việc sằng co cãi cỏ đó y vẫn chưa nói cho Dương Nguyên Khánh biết. Tướng quân, tôi dẫn tướng quân đi xem huyện nha. Ở đó đã sửa xong rồi. Dương Nguyên Khánh gật gật đầu, quay đầu lại dặn dò bàn ngư bố trí ổn thỏa hàng hóa của mình. Còn hắn thì theo Dương Tư An vào trong thành. Thành Đại Lợi vốn dĩ chỉ có một tường thành. Vì thành Đại Lợi là một huyện nằm xa nhất về phía bắc của kinh thành Vương Triều Tùy. Vì vậy lần mở rộng tường thành này đã suy nghĩ hết sức đến khả năng phòng ngự. Tu sửa 2 tường thành. Tường thành bên ngoài và tường thành bên trong cách nhau 60 trượng. Chính giữa có một cầu treo hẹp dài nối nhau. Thông đạo trên thành chỉ có ở tường thành bên trong. Muốn ra tường thành bên ngoài nhất định phải vào bên trong thành, sau đó qua cầu treo mà ra ngoài. Trong sự sắp xếp về chức năng của thành, khoảng trống lớn giữa tường thành bên trong là khu buôn bán. Đến lúc đó tất cả các cửa hàng đều tập trung ở đây. Quân doanh cũng ở đây. Ở hai đầu đều có một tòa quân doanh. Còn nội thành chủ yếu là khu dân cư, quan nha, kho hàng, đều ở nội thành. Cho dù ngoại thành bị công phá thì nội thành vẫn có chức năng phòng thủ rất mạnh. Nội thành cũng mở rộng gấp 2 lần so với trước đây. Vốn dĩ chỉ có 2 con đường lớn, bây giờ đã có 5. 2 ngang 3 dọc. 2 con đường ngang gọi là phố Trường An và phố Lạc Dương. 3 con đường dọc gọi là phố Duyên Châu, phố Nguyên Châu và phố Khánh Châu. Đây là 3 châu có nhiều dân cư nhất. Huyện Nha nằm giữa điểm giao của hai đầu phố Trường An và Khánh Châu, là một tổ hợp kiến trúc khoảng hơn 10 mẫu. Không chỉ có huyện Nha, đồng thời còn có Nha Môn Phong Châu giao thị giám. Cũng giống như tất cả các quan nha khác, phía sau chủ yếu là nhà của quan chủ quản. Nơ U Vinh Quy Quy U Nơ U Vinh Quy Quy U. Khó có thể thích ứng với cái lạnh của Phong Châu, nên hơi cảm. Dương Nguyên Khánh liền sai người dẫn nàng và vợ con của Khang Ba Tư ra phía sau nghỉ ngơi. Bản thân hắn lại dẫn theo mấy người nữa đi về phía huyện Nha. Trong huyện Nha tràn ngập mùi hương của sầu bóng và gỗ cây tùng. Có thể nhận thấy ở đây vừa mới được hoàn thành không lâu. Đại đường, nhị đường, tam đường cùng với 6 tàu phòng, phòng nha dịch, phòng huyện thừa, phòng chủ bộ, được sắp xếp theo một dãy. Nhưng khác với huyện Nha trong nội địa, sau khi vào cửa có thêm 2 viện phía đông. Đó chính là phòng làm việc của Giao Thị Giám. Giao Thị Giám vốn dĩ ở Linh Châu. Sau khi Phong Châu được mở rộng, triều đình liền di chuyển Giao Thị Giám về phía bắc, lại tiến hành chọn lựa giữa huyện Ngũ Nguyên và huyện Đại Lợi. Cuối cùng Dương Quảng quyết định đặt Giao Thị Giám ở huyện Đại Lợi. Như vậy, giao dịch buôn bán giữa quan thương Đại Tùy và Thảo Nguyên được chuyển đến huyện Đại Lợi. Giao Thị Giám có 3 chức năng. Một là thu thuế thương nghiệp. 2 là giải quyết việc giao dịch thương nghiệp. 3 là kiểm tra những hàng cấm. Giữa Vương Triều Đại Tùy và Đột Quyết không được tự do mậu dịch. Có rất nhiều thương phẩm bị nghiêm cấm vận chuyển đến Thảo Nguyên. Như găng, vũ khí, lương thực, vàng bạc, gần như đều là những vật tư chiến lược. biên cương nghiêm cấm buôn lậu và lén vận chuyển hàng cấm. Một khi bắt được, phải chịu tội chết. Sở dĩ đặt giao thị giám ở thành Đại Lợi là có một nguyên nhân. Chính là huyện nha Đại Lợi cũng đồng thời phê duyệt người xuất nhập cảnh. Huyện nha biên cương khác với nội địa, không chỉ cai quản những việc như cáo trạng kêu oan, việc giữ gìn trị an, ngoài ra còn phải kiểm soát người xuất nhập cảnh. Không phải người triều tùy nhập cảnh và người nước ngoài nhập cảnh vào triều tùy đều phải xin quan phủ ở biên cương. Phải tiến hành thẩm tra nghiêm khắc, thậm chí phải đảm bảo. Giống như Huyền Trang đi Tây Thiên thỉnh kinh và việc dám chân đi Nhật Bản, thật ra đều nhập cảnh theo kiểu trái phép. Tướng quân, huyện nha này sao chỉ có hai người chúng ta thôi? Đỗ Như Hối đi dạo một vòng, huyện nha lạnh tanh khiến y cười khổ. Chỉ có huyện lệnh và huyện thừa, huyện nha này sao có thể hoạt động được? Quản hạt 2.000 hộ dân trở lên, cũng được tính là huyện trung, ít nhất cũng có 95 chức quan. Bây giờ hay rồi, chỉ có hai người. Dương Nguyên Khánh vỗ vỗ bả vai y cười nói: đừng nóng vội, từ từ. Huyện ấy họ Vương, sẽ sợ cơ, điều đến từ Duyên Châu. Còn những chức quan lại bộ khác thì mặc kệ. Ngày mai chúng ta tuyên bố công khai kỳ thi chiêu mộ, lấy tên là kỳ thi Đại Lợi. Chương 196. Âm Sơn khả hãn, các quan viên địa phương ở Đại Tùy đều có hai bộ máy. Một là do lại bộ triều đình bổ nhiệm, chủ yếu là quan chủ quản, như quan của các châu, chính là thứ sử, tư mã, trưởng sử, lục sử, tổng quân, Còn ở huyện thì có huyện lệnh, huyện thừa và huyện ấy. Những chức quan quan trọng này đều do lại bộ triều đình bổ nhiệm. Còn những chức quan khác bên dưới đều do huyện lệnh tự bố trí. Nhưng cho dù tự bố trí, cũng trên cơ bản những sĩ tộc có danh tiếng ở địa phương đề cử, để cho huyện lệnh lôi kéo các danh môn vọng tộc ở địa phương. Còn việc công khai cuộc thi chiêu mộ mà Dương Nguyên Khánh nói, Đỗ Như Hối chưa bao giờ nghe thấy, y có chút ngẩn người. Dương tướng quân, như vậy có chút không ổn, y chần chừ nói. Có gì không ổn? Dương Nguyên Khánh cười hỏi. Việc thi tuyển chiêu mộ này dường như chưa từng có tiền lệ, hơn nữa nếu phía lại bộ biết, có thể sẽ hỏi. Dương Nguyên Khánh có thể hiểu được sự lo lắng của Đỗ Như Hối. Y làm việc ở lại bộ, quy chế cửu phẩm mấy trăm năm đã thâm căn cố đế trong đầu y. Y không thể hiểu được ý nghĩa của việc công khai thi cử. Dương Nguyên Khánh cũng không muốn gượng ép y chấp nhận, cũng không muốn làm mọi người kinh hãi. Nếu là ở nội địa, hắn cũng không muốn làm như vậy. Như vậy trước tiên sẽ đắc tội với các gia tộc lớn ở địa phương. Nhưng thành Đại Lợi lại có thể làm như vậy được. Sự lo lắng của Đỗ huyện ta có thể hiểu được. Nhưng huyện Đại Lợi là một huyện mới, xây dựng từ con số 0. Dường như tất cả dân chúng trong huyện đều là dân di cư mới đến. Không có nhân vật nào nổi tiếng, cũng không có người nào tiến cử cho chúng ta. Nếu không thi cử, làm sao ngươi biết được Trương Tam có tài năng, Lý Tứ thông minh? Cũng không thể có một người chạy đến nói y muốn làm chủ bộ, chúng ta liền để y làm được. Ít nhất cũng có tiêu chuẩn gì đó, phía lại bộ, ta nghĩ họ cũng sẽ hiểu được. Hơn nữa, nha dịch ta dự định sẽ điều động từ quân binh. Thật ra những tá quan như Lục Tào chủ bộ, nhiều nhất cũng chỉ có mười mấy người. Nói đến đây, ánh mắt Dương Nguyên Khánh đầy thâm ý, hắn cười nói: hơn nữa công khai thi cử chiêu mộ huyện lại, thánh thượng cũng sẽ rất vui. Bản thân Đỗ Như Hối cũng là một người có khả năng, chỉ là một số quan niệm thâm căn cố đế của y nhất thời vẫn chưa sửa được. Dương Nguyên Khánh vừa nói vậy, y liền hiểu. Tôi hiểu rồi, tôi ủng hộ ý tưởng của tướng quân, công khai cuộc thi chiêu mộ huyện lại. Dương Nguyên Khánh gật gật đầu. Ta sẽ điều mấy người từ trong quân đội ra giúp ngươi, chuyện này ngươi toàn quyền phụ trách. Do tôi phụ trách sao? Đỗ Như Hối ngẩn người. Đây là quyền lớn trong cuộc tuyển huyện lệnh, Dương tướng quân lại giao cho y. Y cảm thấy hơi choáng váng, nhưng vừa suy nghĩ lại y liền hiểu. Dương Nguyên Khánh chỉ là huyện lệnh kiêm chức, hắn là tướng trấn thủ, chức vị trong quân đội là quan trọng hơn. hắn không có thời gian và tinh lực để quản những chuyện nhỏ nhặt ở địa phương. Có lẽ phần lớn những chuyện vặt vãnh trong huyện này đều giao cho y rồi. Nghĩ như vậy, Đỗ Như Hối lập tức bừng tỉnh. Y vốn dĩ có chút không vui đối với việc mình bị phân tới biên cương xa xôi khổ ải. Nhưng lúc này y chợt phát hiện, huyện Đại Lợi tất cả đều bắt đầu từ con số 0. Y hoàn toàn có thể dựa vào học thức và quan niệm của mình để thống trị huyện mới này, thực hiện những khát vọng trong lòng y. Cơ hội như thế này biết tìm được ở đâu. Y lập tức cúi người thi lễ với Dương Nguyên Khánh. Đây cũng là lần đầu tiên y chính thức thi lễ với Dương Nguyên Khánh. Thuộc hạ nhất định sẽ không phụ sự tin yêu của tướng quân, tận tâm hết sức cai quản tốt huyện Đại Lợi. Lúc này sắc trời đã là hoàng hôn, Dương Nguyên Khánh mệt mỏi suốt chặng đường cũng muốn quay về nghỉ ngơi, đồng thời cũng không yên lòng về nơ U Vinh Quy Quy U Nơ U Vinh Quy Quy U. Hắn liền để Dương Tư An sắp xếp chuyện ăn uống của mấy vị quan, còn chính mình thì quay về phủ sau. Nơi ở mới của hắn diện tích khoảng 4 mẫu, cửa chính mở trên phố Khánh Châu, là một tòa nhà hoàn toàn được sửa mới, ngay cả một cái cây cũng không có. Đây cũng là điều khiến Dương Nguyên Khánh không thoải mái ở thành Đại Lợi. Đó chính là trong thành không hề có cái cây nào, hoàn toàn không hề nhìn thấy màu xanh, chỉ có nhà ở và đường đi. Ngọn núi phía sau cũng không hề có một ngọn cỏ còn sống. Nhưng cách đó mấy dặm lại có một khoảng rừng rậm lớn. Đi vào nhà, lại gặp một cô nương 11-12 tuổi đi đến, mặc quần áo màu lục, hàng tóc mai thẳng, lông mày thanh tú. Nàng tiến lên thi lễ: công tử là huyện lệnh Dương lão gia sao? Vừa là công tử vừa là lão gia. Tuy nhiên mồm miệng của nàng cũng khá hoạt bát. Dương Nguyên Khánh liếc mắt đánh giá nàng một lúc, rồi hỏi: ngươi là ai? Tôi là nha hoàn của lão gia, tên là Lục Trà. Dương Nguyên Khánh ngẩn người, sao hắn lại có nha hoàn? Là ai sắp xếp cho hắn? Ngươi là người ở đâu, ai sắp xếp cho ngươi vào đây? Hồi bẩm lão gia, tôi là người Duyên Châu, là Phương phu nhân mua ta về, sắp xếp ta ở đây. Nói tới đây, tiểu nha hoàn có chút căng thẳng, giọng nói cũng trở nên khiếp đảm. Nàng sợ Dương Nguyên Khánh không cần nàng, sẽ đem nàng trở về. Lão gia, năm nay ta 11 tuổi rồi, chỉ có điều vóc dáng thấp một chút, ta rất được việc. Nàng rụt rè nói. Dương Nguyên Khánh biết rồi, Phương phu nhân chính là vợ của Dương Tư An, đây là vợ chồng Dương Tư An sắp xếp cho hắn. Thật ra hắn không thích có nha hoàn, hắn không thích được người khác hầu hạ. Từ nhỏ hắn đã thích cuộc sống tự tại. Lúc ở kinh thành hắn đã từ chối nha hoàn mà Dương phủ sắp xếp cho hắn. Nhưng trong lòng hắn cũng hiểu rõ, bây giờ hắn đã là tổng quản của một huyện, một tổng quản trấn thủ quân đội. Kể cả hắn và thủ hạ hắn dần ổn định cuộc sống, thì hắn cũng phải dần dần thích ứng với một cuộc sống khác. Dương Nguyên Khánh liền gật gật đầu. Ngươi ở lại đi, ngoài ra đừng gọi ta là lão gia, gọi ta là công tử là được rồi. Lục Trà trong lòng vui mừng vô cùng, nàng vội lấy ra một tờ giấy đưa cho Dương Nguyên Khánh. Đây là cô nương gửi cho công tử. Dương Nguyên Khánh trong lòng kỳ lạ. Nơ U Vinh Quy Quy U Nơ U Vinh Quy Quy U. Viết giấy cho hắn làm gì? Hắn mở tờ giấy ra, chỉ thấy viết một câu: từ hôm nay trở đi, đừng gọi muội là nơ U Vinh Quy Quy U. Nơ U Vinh Quy Quy U nữa, gọi muội là Xuất Trần. Dương Nguyên Khánh mỉm cười: hôm nay Lưu Giản và Bàn Ngư cứ gọi nàng là nơ U Vinh Quy Quy U nơ U Vinh Quy Quy U mãi, khiến nàng hơi không vui rồi. Cô nương bây giờ thế nào? Cô nương đầu hơi nóng, đã uống một chén canh gừng rồi ngủ rồi, công tử có cần đi thăm cô ấy không? Dương Nguyên Khánh lắc đầu. Để nàng ấy ngủ đi, ta cũng hơi mệt mỏi. Hắn vươn người đi về phía trong phủ, Lục Trà đi theo phía sau cười nói. Công tử, ta biết làm bánh hồ, để ta làm mấy cái bánh hồ cho công tử. Được, mang thêm cho ta bầu rượu, luôn tiện mua vài món đồ ăn. Trên một thảo nguyên xanh tươi đầy cỏ cho súc vật ở Âm Sơn Nam Lục. Một loạt liều trứng minh mông sừng sững, lớn lớn nhỏ nhỏ có đến mấy chục ngàn trứng. Đây chính là nha trứng của Tiết Diên Đà Khả Hãn ấp Thất Bát. Trong tất cả các liều trứng, có một cái trứng lớn nhất bằng lông cừu. Bên cạnh trứng trên cột cờ cao cao có treo một cờ lớn đầu sói. Đây chính là vương kỳ của Tiết Diên Đà Khả Hãn. Đại trứng này cũng chính là vương trứng của Khả Hãn. Tiết Diên Đà Khả Hãn ấp Thất Bát năm nay khoảng hơn 40 tuổi, thân hình cao lớn, dáng vẻ rất cường tráng. Y vốn dĩ là thủ lĩnh của bộ lạc Tiết. Từ năm 20 tuổi y đã thống soái chiến sĩ trong bộ lạc không ngừng xâm nhập bộ tộc Diên Đà. Dần dần thâu tóm. Cuối cùng hình thành một bộ tộc Tiết Diên Đà hùng mạnh nhất Tiết Lạc. Bộ tộc có hơn 500.000 người, hơn 100.000 người là sĩ binh có trang bị áo giáp. Lần này Kim Sơn xảy ra tai nạn tuyết, ấp Thất Bát bị bức phải dẫn bộ tộc di rời về phía nam. Ấp Thất Bát cũng biết phía nam Âm Sơn là phạm vi thế lực của Vương Triều Tùy. Nhưng Vương Triều Tùy cũng không thực sự khống chế được phía nam Âm Sơn. Sự khống chế thực tế của họ nằm ở phía bắc Hoàng Hà. Ấp Thất Bát liền chiếm chỗ trống này, di rời bộ tộc đến phía nam Âm Sơn. Đồng thời y phái người đi báo với tổng quản Ngư Câu La của quân Tùy ở Phong Châu. Bọn họ chỉ ở tạm hết mùa đông, đến đầu xuân bọn họ sẽ trở về Kim Sơn. Mặc dù ấp Thất Bát đã cẩn thận khống chế bộ tộc, không đi quấy rồi ở phạm vi quân Tùy, nhưng y lại không khống chế được con trai của mình. Thứ đã không ngừng dẫn dắt bộ tộc tập kích quấy rối Phong Châu, đốt nhà cướp của, khiến y vừa tức giận lại vừa bất đắc dĩ. Ngoài việc xin lỗi Ngư Câu La ra, y không còn cách nào khác. Nhưng y tuyệt đối không ngờ được, trong mùa đông giá rét này, y lại nghe được tin đứa con trai yêu của y qua đời. Lúc này lòng y đã tan nát. Ấp Thất Bát quỳ gối trước cung tiễn của con trai, y đã quỳ suốt 2 canh giờ, dường như đã trở thành một pho tượng. Y đã hơn 40 tuổi, rất khó có thể chịu đựng được sự đả kích khi lớn tuổi mà phải chịu tang này. Lòng y trong thoáng chốc bỗng già đi 10 tuổi, tử thần đã vẫy tay với y rồi. Phía sau y, ở trước cửa trứng có một người đang đứng. Một người cao lớn giống y, một nam tử cả người tràn đầy dũng khí tuổi trẻ. Đây chính là con lớn Di Nam của y, cũng chính là người kế vị Tiết Diên Đà Khả Hãn. Di Nam đã đứng sau lưng phụ thân nửa canh giờ, gã đang đợi phụ thân khôi lấy lại tinh thần qua khỏi bi thương. Trên thảo nguyên, việc mất con, mất chồng và mất cha quá nhiều, những chuyện này đã trở thành bình thường như cơm bữa. Đối với Di Nam mà nói, cái chết của huynh đệ Thứ Đạt đã không thể làm gã xúc động nổi. Ngược lại, trong lòng gã ít nhiều cũng cảm thấy được giải hận và vui mừng. Mặc dù Thứ Đạt là em ruột gã, nhưng đồng thời Thứ Đạt cũng là người gã hận nhất. Không những muốn tranh vị trí kế vị Tiết Diên Đà Khả Hãn với gã, 3 năm trước, Thứ Đạt sau khi say rượu đã giết chết con trai gã, cướp đi người phụ nữ gã yêu nhất. Mối thù này gã vẫn chưa báo được. Thứ Đạt đã chết, thù hận trong lòng gã cũng được hóa giải. Phụ hãn, con đi thành Đại Lợi một chuyến, đem thi thể Thứ Đạt về thôi. Hắn giết 2 đứa con trai của ta. Ấp Thất Bát thấp giọng lẩm bẩm. Phụ hãn, chúng ta không thể đắc tội với Triều Tùy. Tây Đột Quyết vẫn luôn ngờ vực chúng ta, còn Đông Đột Quyết lại luôn như hổ rình mồi với chúng ta, còn có Khế Bật vẫn luôn tranh giành vị trí đứng đầu với chúng ta. Nếu chúng ta lại đắc tội với Triều Tùy, sẽ rơi vào cục diện bốn phía bị bao vây. Hắn đã giết 2 đứa con trai của ta. Ấp Thất Bát dường như không nghe thấy gì, vẫn lẩm bẩm như cũ. Phụ hãn, nó chết ở trong phạm vi Phong Châu đất Tùy. Trước tiên người nên nghĩ làm thế nào để nói chuyện với Vương Triều Tùy trước đã. Giọng nói của Di Nam trở nên nghiêm khắc. Ấp Thất Bát trầm mặc, dường như rơi vào một bóng tối vô hạn, tìm không thấy được đường ra. Dương Nguyên Khánh, ngươi đã giết chết hai đứa con trai của ta. Mặt Ức Thất Bát bỗng nhiên trở nên dữ tợn, giọng nói cũng trở nên hung ác vô cùng, y giống như một con rùa bị thương trong màn đêm. Di Nam lắc đầu, xoay người đi ra khỏi vương trướng của phụ thân. Nhìn ánh mặt trời đang dần lặn về hướng tây, gã âu sầu thở dài. Cái chết của Thứ Đạt là do tự làm tự chịu, phụ thân lại vì y mà đánh mất lý trí như vậy, đây là một điểm báo không tốt. Lúc này Đạt Đầu Khả Hãn vừa mới chết, Thảo Nguyên đang nằm ở thời khắc thế cuộc phức tạp nhiều biến đổi nhất. Duy trì sự hữu hảo và có được sự ủng hộ của Vương Triều Tùy mới là hành động sáng suốt nhất. Phụ thân dường như đã bị thù hận khiến đầu óc choáng váng, khiến Di Nam thất vọng vô cùng. Đúng lúc này, Ức Thất Bát bước ra khỏi trướng, vẻ dữ tợn trên mặt đã không còn nữa, vẻ mặt trở nên vô cùng bình tĩnh. Ta phải đích thân đến thành Đại Lợi một chuyến, phải lấy thi thể Thứ Đạt về. Chương 197. Vọng tộc Đại Lợi ngày tiếp theo, Dương Nguyên Khánh trời còn chưa sáng đã thức dậy luyện đao. Trong thời tiết giá rét, dậy sớm như vậy chính là một cách thử thách ý chí. Nhưng đối với hắn, mùa đông mới là mùa thích hợp với hắn nhất. Cách luyện tập ở trong băng từ lúc nhỏ cho hắn năng lực chịu rét tốt hơn so với người bình thường. Tuy nhiên hôm nay Nguyên Khánh cũng không luyện một canh giờ như thường lệ. Hắn có tâm sự, chỉ luyện khoảng một khắc, liền vứt đao sang một bên. Hắn bước nhanh vào một tòa tiểu viện khác, đây là tiểu viện mà Xuất Trần ở. Trời còn chưa sáng, bóng đêm bao trùm tòa tiểu viện. Trong viện vô cùng im lặng, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng ho khan từ trong phòng Xuất Trần truyền đến. Dương Nguyên Khánh bước nhẹ chân, lòng cũng hồi hộp hẳn. Một người luyện võ không dễ bị bệnh, một khi đã bị bệnh thì đó là một việc lớn. Mặc dù Dương Nguyên Khánh vẫn lo liệu nàng có thể thích ứng được với cái lạnh ở thành Đại Lợi hay không. Nếu đổi thành tiêu chuẩn của đời sau chính là cái lạnh âm 30 độ. Nhưng hắn vẫn luôn thầm cảm thấy may mắn, nàng là người luyện võ, có lẽ sức chống cự cũng mạnh hơn so với người bình thường. Việc lo lắng nhất cuối cùng vẫn xảy ra tối hôm trước khi nàng ra khỏi nơi đóng quân đã hơi bị cảm lạnh. Nhưng đến tối hôm qua, bệnh cảm của Xuất Trần mới trở thành viêm phổi. Một người luôn sống ở phía Nam Hành Sơn như nàng vẫn không thể thích ứng được với cách lạnh ở thành Đại Lợi. Dương Nguyên Khánh cũng cảm nhận được mùa đông năm nay lạnh hơn so với bất kỳ mùa đông nào trước đây. Nguyên Khánh, là huynh sao? Mặc dù Dương Nguyên Khánh đã bước nhẹ chân, nhưng vẫn bị Xuất Trần nghe thấy được. Là ta đến thăm muội. Huynh, vào đi. Lại là một trận ho khan kịch liệt, làm lòng người ta cũng trở nên gấp gáp. Dương Nguyên Khánh đẩy cửa bước vào phòng. Trong phòng có chậu đốt than, lửa than lại sắp bị tắt, ánh sáng màu đỏ le lói. Trong phòng lành lạnh. Đây là phòng mới, trong phòng không có hơi người, trống rỗng vô cùng, có vẻ khá đơn độc. Xuất Trần nằm trên giường, trên người đắp một chiếc chăn rất dày. Hơi mắt đang nhìn hắn, ánh mắt đã mất đi thần thái, dung nhan cũng có vẻ tiêu tụy. Dương Nguyên Khánh ngồi ở bên giường nàng, cầm tay nàng, bàn tay mềm mại mà gầy yếu. Nàng miễn cưỡng cười nói: sư phụ nói không nên tùy ý giết người, giết chóc quá nhiều sẽ sinh bệnh nặng. Sư phụ nói đúng rồi. Không phải, không liên quan gì đến việc giết người. Dương Nguyên Khánh áy náy thở dài, nói: là huynh đưa muội đến đây, nơi này rất lạnh, muội không thích ứng được. Không phải đâu, huynh xem lục trà chẳng phải vẫn rất tốt sao? Em ấy còn gầy hơn muội, lại không sao. Muội cũng không phải yếu ớt như vậy. Em ấy là người Duyên Châu, Duyên Châu cũng rất lạnh, em ấy quen rồi. Còn muội là người phía Nam, mấy năm nay vẫn sống ở Hành Sơn, Xuất Trần, muội khác với em ấy. Nguyên Khánh ca ca, huynh gọi muội là gì? Nàng nũng nịu kéo tay Dương Nguyên Khánh. Muội không muốn huynh gọi muội là nơ, u, vinh, quy, quy, u, nơ, u, vinh, quy, quy, u. Vậy huynh gọi muội là Xuất Trần. Dương Nguyên Khánh sờ trán nàng, cảm thấy bàn tay nóng bỏng. Không được, huynh phải đi tìm thầy thuốc cho muội, không thể chậm trễ nữa. Dương Nguyên Khánh liền đứng dậy đi ra ngoài. Viêm phổi ở đời sau không phải là bệnh nặng, nhưng ở triều tùy này, viêm phổi nếu không chữa trị kịp thời sẽ mất mạng. Nguyên Khánh, huynh cho muội uống một viên thuốc luyện đan, có lẽ thân thể sẽ ấm hơn một chút. Một câu nói đã nhắc nhở Dương Nguyên Khánh. Hắn lấy ra một viên đan dược, ngẫm nghĩ một chút, lại bẻ một nửa bỏ vào mơ. Y U Vinh Quy Quy Gơm Nàng. Thể chất muội không thích hợp với đan dược này, chỉ có thể cho muội uống nửa viên, vẫn phải tìm thầy thuốc kê đơn. Dương Nguyên Khánh lại bỏ thêm than vào lò than trong phòng, sau đó bước nhanh ra khỏi phòng, nhưng lại đụng phải tiểu nha hoàn Lục Trà đang đi tới. Nàng kinh hoàng nói: "Công tử, tôi ngủ quên bỏ thêm than vào chậu cho cô nương. Ta đã bỏ thêm rồi. Đợi lát nữa vén màn cửa sổ lên cho nàng thoáng khí một chút. Đốt than mà không thông gió sẽ bị trúng độc." "Vâng." Lục Trà đáp lời, đang định đi, Dương Nguyên Khánh lại gọi nàng lại. "Lục Trà, Thành Đại Lợi có thầy thuốc không?" Hắn nhớ trước kia không có, đều phải đi tìm quân y, nhưng quân y xem bệnh rất không cẩn thận. Bây giờ tăng thêm nhiều cửa hàng như vậy, nói không chừng sẽ có cửa hàng dược. Có một nhà thuốc tế thế đường, cách nơi này không xa, nằm trên phố Trường An, đi về phía tây khoảng 100 bước là có thể nhìn thấy. Thầy thuốc trong đó cũng là người Duyên Châu, tất cả mọi người đều gọi y là Đồng Thần Y. Dương Nguyên Khánh gật gật đầu rồi bước nhanh rời đi. Lúc này trời còn chưa sáng, trên đường rét lạnh vô cùng, làm cho người ta cảm thấy như xương cốt cũng phải nứt ra. Trên đường không có ai, ngay cả một con chó cũng không có. Từ xa xa mơ hồ truyền đến tiếng mõ của phu canh, lúc này Dương Nguyên Khánh mới cảm thấy hắn cần phải mua vài người hầu rồi. Người nhà bị bệnh, cũng có thể để những người như quản gia đi tìm thầy thuốc, chứ không cần đường đường là một huyện lệnh như hắn đích thân chạy đi tìm thầy thuốc. Hoặc bảo mấy thân binh đi cũng được. Hắn đi qua phố Trường An, bước nhanh qua một đoạn đường, quả nhiên thấy một hiệu thuốc bắc, treo một chữ thuốc. Phía trên có treo một tấm hoành phi. Tế thế đường thứ sử nào đó lưu niệm. Hắn đi lên trước dùng sức gõ cửa vài cái, cửa mở, bên trong phóng ánh sáng mờ nhạt chiếu ra. "Ngươi cũng đến xem bệnh sao?" một tiểu dược đồng hỏi. Dương Nguyên Khánh gật gật đầu. "Nhà của ta có người bệnh, rất gấp. Nhưng sư phụ ta vừa mới đi nhà từ phán quan, nhà ông ta cũng có người bệnh gấp, nên đến mời sư phụ đi rồi." Dương Nguyên Khánh ngẩn ra, nhà phán quan là ai? Thành Đại Lợi không có phán quan nào. Dương Nguyên Khánh trong lòng sốt ruột, nắm tay kéo tiểu dược đồng từ trong cửa hàng ra ngoài. "Tiểu ca, nhà của ta có người bị bệnh gấp, ngươi dẫn ta đi tìm sư phụ ngươi, ta sẽ cảm tạ ngươi." Nói xong, hắn lấy một nắm tiền nhét vào tay tiểu dược đồng. Tiểu dược đồng hơi sườn sốt, y làm dược đồng được một tháng rồi, còn chưa từng được thấy người nhét tiền cho y. Trong lòng y nhanh chóng có nhận định, ít nhất cũng là 2 sâu tiền. 2 sâu tiền ở Thành Đại Lợi có thể mua một con dê. Lòng y vui mừng, đồng ý một tiếng, lại quay lại nói với người trong hiệu thuốc một tiếng, rồi dẫn Dương Nguyên Khánh đi về hướng tây. "Tiểu ca, từ phán quan là ai?" "Ông ta là người giàu nhất trong Thành Đại Lợi chúng ta, 2 tháng trước vừa chuyển đến. Nghe nói ở Nguyên Châu đã từng làm phán quan. Tất cả mọi người đều gọi ông ta là phán quan. Được công nhận là vọng tộc đầu tiên của huyện Đại Lợi." Dương Nguyên Khánh có chút sờ khóc sờ cười. Chuyện này thật đúng là không nơi nào không có. Hôm qua vừa nói với Đỗ Như Hối rằng huyện Đại Lợi không thể có nổi vọng tộc, vậy mà chỉ chớp mắt một cách đã xuất hiện một người. Nhà từ phán quan ở phố Nguyên Châu có lẽ đi mất khoảng một khắc. Dược đồng chỉ về phía một tòa nhà xa xa, nói: "Tới rồi, chính là ở đó. Trước cửa có một cỗ xe ngựa, có lẽ dùng để đón thầy thuốc tới." Đây cũng là cỗ xe ngựa đầu tiên Dương Nguyên Khánh nhìn thấy ở Thành Đại Lợi. Người nhà này cũng có chút giàu có. Chuyện sưu tầm bi ma ác lớp Việt Nam. Cửa là cửa son, trên cửa còn có dầu sơn. Đây cũng là một tòa phủ mới được xây. Dương Nguyên Khánh rời Thành Đại Lợi cũng chỉ khoảng nửa năm. nhưng sự thay đổi lại khá lớn. Điều này có liên quan đến việc triều đình chính thức nâng thành Đại Lợi lên thành huyện. Toàn bộ nội thành được mở rộng lên gấp đôi, sửa rất nhiều tòa nhà lớn. Trong nửa năm này dân số cũng tăng trưởng nhanh chóng, khiến hắn cảm thấy hơi xa lạ. Dược Đồng tiến lên gõ cửa, một lát sau cửa mở ra. Một người đàn ông trung niên bước ra, cách ăn mặc rất giống một quản gia. Ông ta ngạo mạn nhìn thoáng qua Dương Nguyên Khánh. Các ngươi là ai? Tôi đi tìm sư phụ của ta. Ông ấy không phải đi xem bệnh ở đây sao? Chỗ chúng tôi còn có một người bị bệnh, đang gấp. Hóa ra cũng tìm đến thầy thuốc Đồng để xem bệnh, không ngờ lại tìm đến đây. Quản gia có chút không vui, lạnh lùng nói với Dương Nguyên Khánh. Ở đây là Từ phủ, tìm thầy thuốc phải nên đến Hiệu thuốc Bắc, ngươi lầm chỗ rồi. Nói xong ông ta định đóng cửa, Dương Nguyên Khánh liền chặn lại. Ta biết các ngươi cũng có người bệnh, ta sẽ chờ một lúc, ngươi tốt nhất không nên vô lễ như vậy. Giọng nói Dương Nguyên Khánh khá cứng rắn. Quản gia kia gặp người có thân hình cao lớn hơn mình, thể trạng cường tráng, đoán chừng cũng là quân lính trong thành Đại Lợi, liền mở cửa. Vậy được rồi, các ngươi vào đi, đừng nói chuyện lớn tiếng. Quản gia dẫn Dương Nguyên Khánh đến ngoại đường. Đây là nơi thường dùng cho khách khứa chờ được gặp chủ. Có đặt hai ghế ngồi cũ. Trong phòng cũng không có chậu than, rất lạnh lẽo. Dương Nguyên Khánh cũng không ngồi, chắp tay sau lưng đi qua đi lại trong phòng. Dược Đồng lại có vẻ gấp gáp, không ngừng nhìn vào trong sân. Lúc này mơ hồ có thể nghe thấy âm thanh từ trong sân truyền đến. Phu nhân, mấy quà tặng của ta đã chuẩn bị xong hết chưa? Hôm nay ta định đi thăm hỏi Dương tướng quân, không thể để chậm trễ nữa. Dương Nguyên Khánh không khỏi mỉm cười. Người vọng tộc này muốn đến thăm hỏi hắn, điều này rất thú vị. Bản thân hắn không phải đang ở trong quý phủ của y sao? Lão gia, đã chuẩn bị xong rồi. Tuy nhiên lễ có phải hơi nhẹ rồi không? Dù sao Quý Nhi và Bình Nhi muốn vào huyện nha. Nếu chẳng may người khác đưa lễ lớn hơn, liệu có? Phu nhân, bà không hiểu rồi. Đây chỉ là dò đường. Nếu anh ta đồng ý thu lễ, chúng ta sẽ tặng thêm lần thứ hai. Không sao, trong lòng ta đã có tính toán. Lúc này tiếng bước chân truyền đến. Một người đàn ông trung niên mặc trường bào chắp tay đi ngang qua ngoài đường. Y nhìn thấy Dương Nguyên Khánh, không khỏi sườn sốt. Ngươi là ai? Quản gia nhanh chóng bước lên trước, vội vàng nói. Lão gia, anh ta cũng đang đợi thầy thuốc Đồng. Nói trong nhà có người bệnh gấp, bên ngoài rất lạnh, tôi cho anh ta vào đây đợi. Người đàn ông trung niên sầm mặt xuống. Xem nơi này của ta là gì? Vườn rau sao? Muốn vào thì vào, nói cho hắn thầy thuốc Đồng không rảnh, bảo hắn đi đi. Y phẩy tay áo quay người đi mất. Sắc mặt quản gia hơi do dự, chỉ đành bước lên trước nói với Dương Nguyên Khánh. Ngươi đi đi, lão gia nhà ta không vui rồi. Dương Nguyên Khánh gật gật đầu. Vậy được rồi, đạo đãi khách của quý phủ ta đã lĩnh giáo rồi. Mong ngươi chuyển lời cho lão gia nhà ngươi. Ngày hôm nay là ngày đầu tiên Dương huyện lệnh chính thức nhậm chức, việc rất nhiều, y không cần đến làm phiền nữa. Cáo từ. Dương Nguyên Khánh lại vỗ vỗ vai Dược Đồng. Đi thôi, chúng ta đến Hiệu thuốc Bắc đợi sư phụ của ngươi. Đúng lúc này tiếng bước chân vang lên, chỉ nghe thấy Từ phán quan lúc nãy nói. Đa tạ thầy thuốc Đồng, chỉ cần mệnh của tiểu thiếp nhà ta có chuyển biến tốt, ta sẽ tạ ơn thật nhiều. Ta sẽ làm hết sức. Đợi lát nữa đến Hiệu thuốc của ta bốc thuốc, ta bảo Dược Đồng giúp các ngươi lấy. Một người đàn ông cao gầy khoảng 50 tuổi từ cửa bên bước tới, bên cạnh còn có một Dược Đồng khác mang hòm thuốc. Thầy thuốc nhìn thấy Dược Đồng đang đứng ở ngoài đường, không khỏi sửng sốt. Ngươi ở đây làm gì? Sư phụ, vị tiên sinh này trong nhà có người bệnh gấp, muốn mời người lập tức đến đó. Thầy thuốc Đồng nhìn thoáng qua Dương Nguyên Khánh, liền gật gật đầu. Vị tiên sinh này nhà ở đâu? Phía sau huyện nha, thầy thuốc Đồng mời đi theo ta. Được rồi, ta đi với ngươi. Thầy thuốc Đồng nhanh chóng bước ra ngoài cùng Dương Nguyên Khánh, rồi hỏi.